Titan cùng Long Chi Vương 77 chương 758 truyền kỳ Long tung tích Zoga Gen tiểu lục địa bên trong. Người thú cùng nhân loại mâu thuẫn như cũ đang kéo dài. Người thú cùng nhân loại trận doanh hai bên cao tầng sự chú ý đều đặt ở như thế nào đối kháng cùng tiêu diệt đối phương quân đội lên. Tận lực cướp đoạt đối phương tài nguyên. Lớn mạnh tự thân. Bọn họ không có phát hiện bọn họ tự thân nhà đại lục bên trong. Đang phát sinh một ít lặng yên không tiếng động biến hóa. Thí dụ như. Rất nhiều địa phương long đều biến mất. Mà loại chuyện này bị rất thích bao nhiêu ở núi rừng hoang dã bên trong mạo hiểm các cường giả phát hiện. Bọn họ du lịch tại tránh quyền ra. Cho nên bọn họ phát hiện cũng không có đưa tới loài người người thống trị coi trọng. Dẫu sao loại biến hóa này đối với loài người mà nói cũng chưa tính là chuyện xấu. Nhưng là. Dần dần. Thông qua người mạo hiểm công hội cách này một loại liên hiệp tính tổ chức. Các nơi tình báo đều bị tính chung đứng lên. Sau đó loài người cao tầng phát hiện. Không chỉ là một nơi hai nơi. Là lấy toàn bộ đại lục là phạm vi. Cự long số lượng đang nhanh chóng giảm thiểu. Thông qua tra xem những cái kia đã bị phát hiện long ổ vị trí. Bọn họ phát hiện. Những thứ này long biến mất là có tổ chức. Bởi vì bọn chúng tài bảo cũng thu thập được sạch sẽ. Không có một quả tiền đồng lưu lại. Có thể cho ra kết luận. Những thứ này long cũng không có gặp gỡ nguy cơ gì. Bọn họ là ở tuyệt đối an toàn dưới tình huống rời. Mà như vậy tình huống. Để cho một ít trong lòng u ám. Hoặc là người có dụng tâm khác loại hao tổn dành ra long tộc uy hiếp bàn về. Trong chốc lát âm mưu bàn về ồn ào hô trần thượng. Những người này cảm thấy những thứ này long phạm vi lớn mất tích có thể là bởi vì có long tộc cao tầng muốn tiến hành kim đối với nhân tộc âm mưu cái gì. Nhưng là loại này lời bàn cơ hồ không có bao nhiêu người coi trọng. Ở chân chính có nhìn xa trông rộng ánh mắt người thống trị trong mắt. Cự thú thời đại sớm liền đã qua. Coi như long tộc ở đắt tiền trong lực lượng có thể áp chế một khu vực tộc người. Nhưng là ở cơ tầng trong lực lượng. Long tộc thuộc về tuyệt đối thế yếu. Ở về số lượng. Long tộc tuyệt đối không cách nào theo loài người so sánh. Long tộc không thể nào một lần nữa thống trị đất đai. Bọn họ không có thống trị cơ sở. Mà đây tỏa trên đại lục. Long tộc số lượng bộc phát thư thớt. Nhưng không để cho chỗ tỏa này trên đại lục thế cuộc sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Không có đưa tới quá nhiều gợn sóng. Bởi vì long tục tiến vào cổ long giai đoạn sau đó. Vậy đều là tương đương khiêm tốn. Cho nên bọn họ sau khi biến mất. Sẽ không đối với đại lục chủ thể chiến tranh sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Hơi có ảnh hưởng chính là ở tầng dưới chót người mạo hiểm trong mắt cử long đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Thậm chí ở cử long biến mất mấy chục năm sau đó. Một ít ngu muội học giả thậm chí cho rằng cử long là ảo voi đi ra ngoài. Trên thế giới căn bản không tồn tại long loại sinh vật này. Nhưng là trên thực tế. Zoga Gen lần trên đại lục long cũng không có tuyệt tích. Đang bị hoành đoạn sơn mạch cản đoạn. Để cho một tòa diện tích minh mông bán đảo cùng đại lục chủ thể hoàn toàn ngăn cách bát ngát trên đất. Như cũ có đồ sổ rồng tồn tại. Hơn nữa số lượng ngày càng tăng hơn. Trong đó không thiếu có ngũ sắc long. Kim trúc long loại này chủ yếu cử long. Ở chỗ này có thể thấy trên thế giới đã biết hết thảy long trùng. Ở nơi này tòa trên bán đảo. Thậm chí còn có một tòa nhân khẩu thư thớt. Nhưng là ma đảo kỹ thuật cực độ phát đạt quốc gia. Đây là một cái nhiều giống tộc quốc gia. Trong đó có loài người. Người thú. Người lùn. Thậm chí còn có tinh linh. Người khổng lồ. Đại dương bên trong. Còn có Naga. Mỹ nhân ngư. Đây là một cách đa nguyên hóa quốc gia. Quốc gia này ở giữa loài người cư dân mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tăng hơn. Bởi vì hắn người thống trị đang dựa theo nào đó vì đại nhân vật chỉ thị. Đang không chừa thủ đoạn nào từ chủ đại lục bên trong cướp đoạt nhân khẩu. Trên thực tế, ở một cái chiến hỏa bay tán loạn trên đại lục. Muốn lấy được lấy nhân khẩu không hề mệt khó khăn. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm cho những cái kia tầng dưới chót người dân bình thường. Để cho bọn họ ăn no. Có nhà ở. Có y có thể mặc. phần lớn bình dân nghèo khổ đều nguyện ý cùng ngươi đi. Cho nên một vị tên là Bét Nát kỵ sĩ rồng, hiện đảm nhiệm rồng đỏ công quốc đại tông, thông qua vương quốc Vu Su An mấy vị là cao huyền trọng nhân vật lớn, mỗi một tháng cũng có thể lấy được mấy vạn nhân khẩu. Cho nên mỗi một tháng, công quốc cũng có thể khai khẩn ra mấy chục ngàn mẫu ruộng tốt. Điện hạ, chỗ tòa này trên đại lục Long trên căn bản đã bị chúng ta thu nạp và tổ chức tới. Trừ một ít cực độ địa phương vắng vẻ có thể vẫn tồn tại Long trở ra, có thể tìm được Long chúng ta đều đã chiêu mộ tới. Vóc người cao gầy, bắp đùi thon dài mia hướng Muji-a báo cáo. Ừ, cứ như vậy đi. Những cái kia còn thừa lại Long không tìm, khởi động si nắc xe. Chúng ta nên đi hạ một tòa tiểu lục địa. Cách này một tòa đại lục, chúng ta đã dừng lại 6 năm. Nên lên đường. Thu vào cùng hồi báo không được tỷ lệ thời điểm. Vậy nên buông tha. Muji-a không sẽ vì còn không có tìm được mấy cái Long không danh giới cuối cùng tiêu hao si nắc xe tài nguyên nhân lực. Thần phục hoặc là bị ta phong ấm lựa chọn đi gió cát đầy trời sa mạc bên trong. Một cái thân thể khổng lồ cử Long bị một cái uyển như núi cao nguy nga hùng tráng Titan chặt chẽ đạp trên đất. Titan trong tay nắm một chuôi to lớn chiến kích. Kích nhận để ở nơi này cái cổ lam Long trên cổ. Chói lọi màu vàng kim mũi nhọn ở kích nhận lên nhập vào xuất ra. Ta lựa chọn thần phục. Vốn là ở cát vàng phía dưới thật tốt ngủ. Đột nhiên bị bắt tới bị đánh cho một trận cổ lam Long có chút bực bội nói. Hắn cảm thấy nếu như mình dám nói một cái chữ không, trên cổ hắn chuôi này chiến kích thật chém xuống tới. Hắn có thể cảm giác được đạp mình vị này Titan đối với mình vậy không che giấu chút nào ác ý. Hướng chín mặt Long thần ý ô bệ hạ dậy thể đi Muji-a lãnh đạm nhìn điều này thượng cổ lam Long. Có thể lớn lên ngũ sắc Long. Vậy một cái không phải trong tay dính đầy máu tanh. Đồng tình loại này lớn lên rồng hung áp. Đầu óc bị hư chứ Muji-a là xem ở cùng là Long tộc phân thượng. Cho nên mới không có giết hắn. Mà là để cho hắn lập được khế ước hướng mình thành tâm ra sức. Coi như vậy. Muji-a cũng là đem chúng làm binh khí. Cự Long quá trình trưởng thành có thể đều phải cần tiêu hao tư nguyên. Coi như là cái gọi là ngủ say trở nên mạnh mẽ. Sẽ là chọn một nơi nguyên tố đậm đà địa phương ngủ. Loại địa phương này bản thân cũng là một loại tài nguyên. Là cần phải đi cạnh tranh. Đi cướp đoạt. Vĩ đại Io bệ hạ không nhất định sẽ đáp lại ta. Ta có thể làm ác Long chi mẫu bệ hạ thể chớ cùng ta chơi yêu con bướm. Muji-a hung hãn đạp một cước điều này lam Long. Con rồng này khoảng cách tiến vào thái cổ Long giai đoạn vậy không bao lâu. Mà tiến vào thái cổ Long sau đó, chỉ cần là ngũ sắc Long cũng sẽ lấy được ngũ sắc Long sau chiêu mộ. Có tiến vào thần quốc cơ hội. Hướng ngũ sắc Long mẫu thể. Không có một chút sức ràng buộc. Cuối cùng ở lưới đao thêm người dưới tình huống đầu này cổ Long đàng hoàng phát thể. Tới một con rồng đem điều này người mang về cho hắn thông dụng một chút si nắc xe hẳn tuân thủ những quy củ. Thấy con rồng này đàng hoàng thể sau đó. Muji-a hướng về phía sau lưng giống to. Theo hắn thanh âm. Ở hắn sau lưng. Một đạo đen nhánh không gian khe hở nứt ra. Sau đó một cách ưu nhã ngân Long đi ra. Nàng nhìn nằm trên đất thương tích khắp người cổ lam Long. Không phản ứng gì. Nhưng là nhìn về phía trạng thái hoàn hảo. Cả người vòng quanh sấm sét Muji-a. Trong mắt ngược lại lộ ra vẻ lo âu. Muji-a điện hạ. Cái này cũng đã là điều thứ ba cổ Long. Ngươi muốn không muốn nghỉ ngơi một chút không sao cả. Ta chiến lực còn rất dư thừa. Ta còn có thể lại đánh bảy trận. Muji-a cười ha hả cự tuyệt điều này ngân Long ý tốt. Hắn cảm giác thông qua cái này từng cuộc một chiến đấu. Hắn thực lực đang tăng lên. Mặc dù biên độ rất chậm chạp. Nhưng là loại này tốc độ tăng lên là có thể cảm giác được. Hắn đã không kịp đợi muốn trước thời hạn tấn thăng nhập truyền kỳ cấp 4. Sau khi nói xong. Muji-a cũng không để ý sẽ đầy mắt bất đắc dĩ ngân Long. Biến dạng không gian đi chỗ tòa này đại lục những địa phương khác đi. Nơi này đã có một cái cổ Long. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không lại có cái thứ hai. hỏi quân kia được thanh như vậy, là có ngọn nguồn nước chảy tới. Làm đến mới thứ bảy chỗ đại lục lúc đó, Muvia lúc rời Si Nắc Xe, bắt đầu khắp đại lục tìm cổ long đánh nhau thời điểm, còn hạ làm dưới quyền mình những cái kia trưởng thành long cùng các cổ long đi tìm địa phương hoang dại long. Muvia cũng không thỏa mãn, long tộc học viện bây giờ cũng chỉ có không tới 2000 tên long học sinh quy mô. Hắn còn muốn mở rộng trong đó giáo viên số lượng cùng học sinh số lượng. Hắn đối hắn ở giữa nhu cầu là vô hạn, bởi vì long tham lam là mãi không có giới hạn. Từ Si Nắc Xe lên đường, đi tại đại lục các nơi tìm hoang dại đồng loại cử long cửa. Bất luận phát hiện cái gì rồng, có thể giải quyết liền tự mình giải quyết, không có thể giải quyết liền trực tiếp báo lên. Nếu như phát hiện là cổ long, liền trực tiếp hướng Muzia báo cáo. Cái gọi là giải quyết, chỉ là đem đánh bại phong ấm, toàn bộ đều mang về Si Nắc Xe. Đặc biệt là những cái kia ấu long, thậm chí là còn chưa ấp trứng trứng rồng, toàn bộ mang về. Vì những thứ này ấu long sổ long cùng trứng rồng, Muvia thậm chí còn để cho mình long rồi cửa làm ra tường thật vô cùng chiến công hệ thống. Mang về 6 cái không vượt qua 15 tuổi sổ long, hắn chiến công liền cùng bắt sống một cái trưởng thành long chiến công tương các loại. Dĩ nhiên, loại này chiến công vẫn là căn cứ long không cùng loại, có cụ thể phân chia. Nếu như có thể mang về một cái truyền kỳ long trùng trứng rồng, vậy lấy được chiến công tự nhiên theo thông thường trứng rồng lại không giống nhau. Bất quá cái này chiến công trước mắt còn không có một con rồng lấy được được. Dẫu sao truyền kỳ long là bực nào hiếm thấy. Muvia lớn như vậy cũng chỉ là khi còn bé thấy mình phụ thân bắt một cái. Điện hạ, chúng ta phát hiện một cái truyền kỳ long tung tích. Ngay tại Muvia khắp đại lục điên cuồng tìm những cái kia đã tấn thăng tới cổ long giai đoạn ngũ sắc long lúc, thứ nhất để cho hắn đặc biệt tin tức ngoài ý muốn truyền vào hắn trong tai. Mà nghe được tin tức này, Muvia vô cùng coi trọng, lập tức chạy về liền Si Nắc Xe. Nói cho ta, vậy cái truyền kỳ long vị trí ở nơi nào? Mới vừa trở lại Si Nắc Xe, Muvia không dằn nổi hỏi. Đúng rồi, đó là loại nào truyền kỳ long? Lực năng long vẫn là hồng thải long? Mặc dù dựa theo truyền thuyết có 3 loại truyền kỳ long chủng, nhưng là Muvia căn bản cũng không tin tưởng có loại thứ 3 truyền kỳ rồng tồn tại. Muvia cảm thấy thời gian rồng tồn tại hẳn là một ít người ước nghĩ ra được. Làm sao có thể sẽ tích chứ đang nắm giữ thời gian long? Thời gian là tuyệt đối không thể nghịch. Muvia từ đầu đến cuối tin chắc một điểm này. Điện hạ, là hồng thải long. Chúng ta cũng không có tìm được điều này truyền kỳ long cụ thể tung tích. Là chúng ta một vị đứa nhỏ ở một thành phố bên trong phát hiện con rồng này truyền thuyết câu chuyện. Sau đó hắn vì chiến công, liền không dằn nổi báo lên. Titan cùng Long Chi Vương 77 chương 759 người gan dạ cùng nô lệ con buôn mụ mụ. Ta sợ khắp nơi lọt gió nhà gỗ nhỏ bên trong. Chú bé mặt đầy sợ hãi ôm mình mẫu thân, thân thể run lẩy bẩy. Hắn có thể nghe phía bên ngoài tiếng la giết. Hắn biết những cái kia đáng chết người thú lại tới công kích thôn bọn họ chăng. Mùa đông tới, những cái kia tham lam, xấu xí thêm dã man thú bởi vì tích góp qua đông lương thực, giống như là châu chấu như nhau quét sạch loài người biên giới, vòng qua những cái kia cứ điểm quan trọng, sau đó tấn công những cái kia tỏa ra ở loài người thành phố chung quanh thôn trang. Hắn chỗ ở thôn trang là được những thứ này người thú cướp bóc mục tiêu một trong. Nhưng là may mắn, bởi vì nhân loại cùng người thú giữa chiến tranh đã trải qua không biết nhiều ít cái xuân thu, loài người đã vì đối phó người thú tích toàn phong phú kinh nghiệm. Cho nên coi như là nho nhỏ thôn trang vậy có 4-5 mét cao thôn trại, an không sợ, ba ba sẽ bảo hộ chúng ta. Yên tâm đi, phụ thân là trong thôn thợ săn ưu tú nhất. Tên của hắn coi như là người thú vậy sẽ sợ hãi. Trẻ tuổi phụ nhân ôm mình đứa nhỏ nhẹ giọng an ủi. Cho dù nàng thời khắc này trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi, nhưng là nàng phải ở mình đứa nhỏ trước mặt giữ chấn định. Nàng quyết không thể đem sợ hãi truyền cho mình đứa nhỏ. Thần ạ, xin cứu cứu chúng ta đi, xin hàng hạ ngài lửa giận hung hãn trừng phạt những thứ này đê hèn người thú đi. Thiếu phụ ở trong lòng hướng trong thôn quốc tế chiến thần yên lặng cầu nguyện. Mặc dù lý trí nói cho nàng, loại này cầu nguyện cơ hồ không có bất kỳ tác dụng. Thần cao cao tại thượng linh làm sao sẽ đáp lại một vị hèn mọn con kiến hôi cầu nguyện đâu. Sự thật cũng đúng như nàng nơi liệu. Bất luận nàng như thế nào cầu nguyện, cũng không có bất kỳ thần tích xuất hiện. Đã từng vang vọng ở nàng tuổi thơ trong ác mộng thanh âm lần nữa ở bên tai của nàng vang lên. Đó là vật nặng sụp đổ thanh âm, thôn bọn họ trại bị công phá, không đỡ ở những cái kia đói bụng người thú đánh vào. Mà theo một trại sụp đổ thanh âm, thiếu phụ đã từng sợ hãi rất lâu tiếng gầm gừ lại lần nữa vang vọng ở trong tai của nàng. Nghe được những thanh âm này, thiếu phụ run một cái. Thôn trại bị công phá, như vậy canh phòng tồn tại những thợ săn kia còn có các thanh niên kết quả là dạng gì, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, vô tận bi thương tràn ngập phụ nhân đầu óc bên trong. Nhưng là nàng không có quá thời gian dài đi bi thương, bởi vì người thú đã đến gần, mà nàng đứa nhỏ còn không có dấu kỹ. An, không nên phát ra bất kỳ thanh âm trốn vào. Thiếu phụ cầm chặt trong tay săn đao, ôm lấy mình còn nhỏ đứa nhỏ, đi tới nhà xó xỉnh bên trong, vén lên giấu được đặc biệt bí ẩn đi thông phòng ngầm dưới đất cửa vào cánh cửa, sau đó đem nhét vào. Mụ mụ theo ta cùng nhau trốn vào. Tuổi gần chỉ có 7 tuổi chú bé mà, nghe bên tai truyền tới người thú tiếng gầm gừ, còn có thôn dân tiếng kêu khóc tiếng kêu rên, trong mắt vậy lộ ra đặc biệt rõ ràng vẻ sợ hãi. Nhưng là hắn mới vừa bị mình mấu thân nhét vào phòng ngầm dưới đất trong, liền thật chặt lôi mấu thân mình áo khoác, muốn cho mấu thân đi theo mình cùng nhau đi vào. An, chỗ này một người ẩn núp là được, mụ mụ đi những địa phương khác giấu kỹ. Không nên gạt ta. An thanh âm mang theo nức nở, hắn biết mình mấu thân muốn làm gì. Cùng nhân loại trở thành sống chết cừu địch các thú nhân, bọn họ là loại trí khôn tục, không phải rốt nát ngu xuẩn giá thú. Bọn họ biết như thế nào tìm kiếm con mồi. Một gian trống giống không có bất kỳ người tồn tại nhà, hiển nhiên sẽ đưa tới những người thú kia cảnh giác cùng chú ý. Bọn họ sẽ dùng mình khứu giác cùng trí khôn tìm loài người. Nếu như chỉ là đơn giản trốn, cũng không có tác dụng gì. Hàng năm bởi vì theo người thú chơi giấu mèo mèo thất bại bị bắt lại làm thức ăn ăn hết loài người vậy cũng không phải số ít. Cho nên An cùng hắn mấu thân nếu như chỉ là như thế đơn giản trốn vào hầm trú ẩn bên trong, như vậy bọn họ bị người thú tìm được cũng bắt được xác suất cao đến 90%. Nhưng là nếu như có một người chạy ra ngoài hấp dẫn người thú sự chú ý, như vậy một cách khác giấu cũng sống tiếp tỷ lệ đem cao đến một nửa trở lên. Nghe lời, ngoan ngoãn tránh xong, thiếu phụ nhìn mình đứa nhỏ một mắt, sau đó cầm trong tay sắc bén săn đao nhét vào trong tay hắn. Cầm thanh đao này, nhớ, đây là phụ thân cho ta. Nếu như ta chết, liền thật tốt còn sống, sẽ dùng thanh đao này là chúng ta trả thù. Sau khi nói xong, thiếu nữ lấy một loại đứa bé không cách nào phản kháng lực lượng, trực tiếp đem hắn đẩy tới phòng ngầm dưới đất trong, sau đó đem tấm ván hung hãn che lại. Ở nơi này như vậy thế giới tàn khốc bên trong, coi như là nhìn như nhu nhược phụ nhân, cũng có thể cầm lên xài đao một mâu tới săn giết dã thú. Giấu kỹ mình đứa nhỏ sau đó, thiếu phụ liền cầm lên một bên dùng để cuốc nông cụ, sau đó đem sợ hãi trong lòng mình hoàn toàn hiện ra ở mình trên mặt. Nàng đứa nhỏ đã trốn đi, nàng không cần lại cố làm kiên cường. Nhìn vòng quanh gian phòng một mắt, thiếu phụ vội vàng đem trong phòng một ít đứa trẻ quần áo toàn bộ thu. Ngay tại thiếu phụ mới vừa bố trí xong hết thảy thời điểm, phịch tấm ván thanh âm tan vỡ vang lên. Nhất căn nhà gỗ nhỏ này cửa phòng bị đạp ra. Sau đó ở thiếu phụ nhìn soi mói, một người vóc dáng to lớn, ở ánh lửa dưới lộ vẻ được màu xanh đen người thú xuất hiện ở nàng trong mắt. Đi đôi với tên thú nhân này xuất hiện, một mùi tanh hôi khó ngửi, mùi mồ hôi thối tràn vào, để cho thiếu phụ cứ như muốn nôn mửa. Nhưng thiếu phụ không có bất kỳ dư thừa cử động. Vẹn vẹn chỉ là nắm trong tay dùng để làm cỏ nông cụ. Sau đó xông tới. Trong mắt vẻ cừu hận chút nào không tiến hành che giấu. Loài người, phái nữ. Hì hì thấy cái này trẻ tuổi loài người phái nữ hướng mình phát động tấn công. Đã không biết nhiều ít ngày không có tắm. Cả người hôi hám người thú cười hắc hắc. Nàng một cái tát đánh bay thiếu phụ vũ khí trong tay. Sau đó liền muốn bắt con gà con vậy đem người thiếu phụ này bắt. Hướng trong phòng đi tới. Theo hai người dần dần đến gần bên trong căn phòng. Phụ nhân nguyên bản màu trắng sắc mặt dần dần đổi được tím bầm vẻ. Coi như là như vậy. Nàng vậy đang điên cuồng vùng vẫy. Bởi vì đầu này người thú nhìn về phía nàng ánh mắt đổi được vô cùng đáng sợ. Xé kéo bố bạch tê liệt thanh âm vang lên. Bẩn thỉu người thú, không nên đụng ta. Người phụ nữ mang nức nở thét chói tai cùng tức giận chi tiếng vang lên. Mềm yếu vô lực vùng vẫy, vẫn là ngoan ngoãn cho ta nằm xong đi. Người thú tục tẳng thanh âm vang lên. Bố bạch liên tiếp bị tê liệt thanh âm thật sâu kích thích núp ở hầm chú ẩn bên trong một cái chú bé. Âm tấm ván bị đụng được chấn động một cái, một đạo thanh âm tức giận vang lên, không nên đụng ta mấu thân. Ha ha, nguyên lai nơi này còn cất giấu một cái tiểu nhân. Đã chuẩn bị phát tiết mình tích góp đã lâu dục vọng người thú dừng lại động tác trong tay. Nhìn về phía gian phòng xó xỉnh. Bởi vì đụng mà không ngừng đập tấm ván. An thật là một cái đứa nhỏ ngốc. Thấy đang không ngừng gầm thét, muốn lao ra tới cứu mình đứa nhỏ thiếu phụ khói mắt trong chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Để cho ta xem là cái dạng gì đứa nhỏ. Nhìn một cái rơi lệ thiếu phụ. Người thú đi về phía hầm trú ẩn cửa vào. Sau đó đem hắn vén lên. Nhất thời. Hắn thấy được một cái đang quơ săn đao hướng mình bổ tới nâu phát chú bé mà. Dũng khí đáng khen, nhưng là không biết sống chết. Người thú một cách liền vặn gãy thằng bé trai bàn tay. Bỏ rơi hắn săn đao. Sau đó đem hắn xách lên. Nhìn cái này trắng trẻo đầy đặn chú bé mà. Người thú khóe miệng bên trong lại có thể để lại nước miếng. Không biết mùi vị nếm như thế nào buông ta ra đứa nhỏ. Một cách liêm đao chém vào người thú trên bả vai. Đó là quần áo lam lũ thiếu phụ bị kích phát hộ độc tâm. Nhưng là lại bị người thú vậy cường tráng bắp thịt cho kẹp. Chỉ là chém đi vào rất cạn một tầng. Lưu lại mấy giọt máu mà thôi. Nhân loại đáng thương, không nên gấp gáp, lập tức đến phiên. Người thú rút ra hạ liêm đao. Ném qua một bên. Sau đó ánh mắt nhìn về phía thiếu niên An. Hắn bây giờ đói bụng rồi. Chuẩn bị mở cơm. Hưu nhưng ngay tại hắn há mồm chuẩn bị cắn hướng thiếu niên An thời điểm. Một chi dài đến 3 mét cưới thương đột nhiên từ ngoài cửa bắn tới đây. Ngay tức thì xuyên qua cái này bẩn thỉu người thú ngực. Cưới thương mang theo đấu khí cũng để cho cái này gian cũ nát nhà gỗ nhỏ sụp đổ một mặt. Cánh tay gãy nhào thiếu niên An rơi trên mặt đất. Thẫn thờ sững sờ nhìn bên ngoài hết thảy. Hắn thấy được một đám cưới chiến mã kỵ sĩ đang điên cuồng tàn sát ở bọn họ thôn trang đốt giết cướp bóc người thú. Ở nơi này chút mạnh đại kỵ sĩ giết chóc. Những thứ này người thú giống như hắn đã từng tiện tay giết chết thỏ rừng vậy. Mà ngay lúc này. Thiếu niên An phát hiện một cái trong tay không có vũ khí. Vẹn vẹn chỉ là lưng đeo một cái kiếm to kỵ sĩ hướng hắn đi tới. Trong tay hắn không có theo những thứ khác kỵ sĩ vậy cưới thương. Không sai tiểu tử. Kỵ sĩ đồng xanh đi tới thấy ngồi dưới đất. Không khóc không làm khó. Chỉ là nhìn mình thiếu niên. Không khỏi tán dương. Không phải cái gì nhóc con đều có thể nơi cánh tay cũng gãy xương dưới tình huống còn có thể không. Khóc không nháo. Là người gan dạ sao nhìn cưới cao đầu đại mã. Ăn mặc phong phú đồng xanh khôi giáp kỵ sĩ. Thiếu niên An thẫn thờ sững sờ hỏi. Người gan dạ nghe được thiếu niên câu hỏi. Kỵ sĩ không nhịn được giơ tay lên sờ một cái mình mặt nạ. Sau đó cười lên. Ta cũng không phải là nghe được truyền thuyết trong chuyện người gan dạ. Ta chỉ là một truy đuổi lợi ích. Khắp người hơi tiền vô danh kỵ sĩ mà thôi. Nhưng mà. Thằng nhóc. Ta cũng không sợ nói cho chúng ta thân phận. Chúng ta là tóm nô đoàn mà thôi. cùng mẫu thân bây giờ đã thành ta nô lệ. Cho ta ngoan ngoãn, thành thật một chút. Kỵ sĩ cười lạnh cắt đứt thiếu niên nói. Sau đó ngay tại hắn xoay người lúc chia tay, hắn thấy được thiếu niên không ngừng chảy máu cánh tay. Sau đó lăng ra một chai dược tề, uống vào, cái này có thể chữa khỏi thương thế. Nhìn thiếu niên bộc phát ánh mắt sùng bái, kỵ sĩ đồng xanh bổ sung một câu. Thằng nhóc, không muốn bởi vì ta là đang giúp. Ta chỉ là vì để cho mình lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Chỉ có thân thể kiện toàn nô lệ mới có thể bán ra giá tiền cao. Cái gì nô lệ con buôn, rõ ràng theo câu chuyện bên trong người gan dạ như nhau. Thiếu niên an lẩm bẩm. Chỉ có trong truyền thuyết cái loại đó ngu kỵ sĩ mới sẽ ở quá trình chiến đấu trong ném ra mình chủ vũ khí cứu người. Cái này rõ ràng liền là sơ cấp sinh mạng dược tệ. 30 đồng tiền vàng đều có thể mua hơn 100 cái ta như vậy trẻ nít. Cầm ta làm cái gì cũng không biết nhóc con sao. Titan cùng Long Chi Vương 77 chương 760 ta muốn thành là kỵ sĩ A tìm đại thánh nhân. Ngươi lại đang tóc rối bởi thiện tâm. Chi này kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nhìn dưới huyền mình tên này kỵ sĩ. Trong mắt tràn đầy không biết làm sao. Ngươi lúc này mới kiếm mấy đồng tiền. Đều bị ngươi bố thí đi ra ngoài. Ngươi đi theo ta tóm nô rốt cuộc mưu đồ gì. Làm một ít lực nơi năng lực sự việc mà thôi. A tìm âm thầm cười một cái, sau đó trả lời. Bởi vì hắn biết những người này sẽ bị đưa đến một cái cách xa chiến tranh thiên đường. Hắn không có sức ngăn cản chiến tranh. Nhưng là hắn bây giờ có thể để cho người cách xa chiến tranh. Giả thánh nhân gì? Nếu quả thật thích làm việc thiện, vậy thì đi giáo hội làm thánh điện kỵ sĩ ạ. Tới nơi này liền loại này u ám câu làm gì. Coi như ngươi làm nhiều hơn nữa chuyện tốt. Vậy không người nào biết. Cũng không có người có thể vì ngươi tuyên dương. Không có ai biết ngươi tên chữ. Có ý nghĩa gì thấy a tìm cái này tư thái. Có người khinh thường nói nhỏ. Tốt lắm. Ai đều không cho phép nói nhảm. Cảm giác cho ta làm việc. Đem chỗ tòa này trong thôn tất cả mọi người đều tụ đủ. Chỉ là vô danh kỵ sĩ đoàn thủ lãnh cao giọng ra lệnh. Ở chúng ta chạy tới trước. Chỗ tòa này thôn tất cả mọi người đã bị người thú xếp sạch. Cũng nghe rõ chưa nghe hiểu. Nhiều người kỵ sĩ cao giọng kêu. Cứ như vậy mà nói, ở phía chính phủ ghi chép lên chỗ tòa này thôn người coi như là chết hết. Kỵ sĩ A Tìm nhìn trước mắt một màn. Nhẹ giọng thở dài nói. Như vậy một màn. Hắn đã không biết đi theo làm qua bao nhiêu lần. Ở một đưa tay vào vương quốc Vu Su An thế lực to lớn dưới ảnh hưởng. Cái này một phiến khu vực. Người thú tất cả động tính đều bị chuyện không to nhỏ toàn bộ dò xét rõ ràng. Liền bọn họ tấn công vậy một tòa tròm xóm đều bị điều tra được rõ ràng. Trên căn bản người thú mới vừa công vào những cái kia tròm xóm. Lưu lại một ít dấu vết hư hại. Tương tự với bọn họ như vậy kỵ sĩ đoàn liền sẽ vọt vào. Đem người thu chém chết hầu như không còn. Rồi sau đó những loài người này thì bị mang đi. Đưa về một cái không biết khu vực. Mà phía chính phủ tầng bên trên thì không có cảm giác. Ở bọn họ ghi chép lên. Những người này đã toàn bộ đều bị người thu sát hại. Kỵ sĩ đại nhân. Chúng ta phải đi nơi nào bị lôi cuốn ở một chi dài đến mấy trăm người đội ngũ bên trong. Thiếu niên An không sợ sinh địa chạy nhanh đến một cái cưới đồng xanh khôi giáp kỵ sĩ bên cạnh. Không chút nào khiếp đảm hỏi. Nhóc con. Muốn ta cho ngươi lập lại mấy lần. Ta là hung tàn nô lệ con buôn. Không nên tới gần ta. Cũng không phải thử đồ theo ta làm quen. Cẩn thận ta cầm ngươi treo ở trường thương lên. Ta không tin. A Tìm không trả lời. Mà là trực tiếp dùng hành động thành tựu đáp lại. Sắc bén cưới thương lao qua thiếu niên cổ. Sau đó xuyên thấu hắn quần áo cổ áo sau. Trực tiếp đem hắn thật cao treo lên. Sau đó bị A Tìm gánh vác lên vai. Đại nhân, mời ngài. Thấy một màn này, An mẫu thân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Đi lên phía trước, chỉ muốn mở miệng thỉnh cầu. An tâm đi, ta sẽ không đối với hắn làm gì. Chỉ là để cho hắn hơi thành thật một chút. Kỵ sĩ nói để cho thiếu phụ hơi an tâm liền một ít. Nhưng nàng nhìn về phía An ánh mắt vậy tràn đầy lo lắng. Còn có một chút trách cứ. Kỵ sĩ đại nhân, chúng ta muốn đi đâu cho dù đã bị treo ở trên đầu thương. An như cũ không trung thực. Bởi vì ở hắn là trong mắt. Tự xưng làm nô lệ con buôn An chính là trong chuyện người gan dạ. Đưa ngươi đi không có một người chiến tranh, không có đói bụng, không có giá xét địa phương. Đó là thiên đường sao? Nghe được kỵ sĩ miêu tả, thiếu niên An trong mắt tràn đầy ước mơ. Không kém bao nhiêu đâu. Kỵ sĩ A tìm than nhẹ một tiếng. Hoà! Đó là cái gì? Ở một đội này kỵ sĩ dưới sự hộ tống, những thứ này bị người thú thiêu hủy thôn trang, đã không nhà để về lưu dân rất nhanh liền thấy một chiếc treo ngưng chiến đất đai trên cự hạm. Đó là đi thiên đường thuyền. Kỵ sĩ A tìm nhìn chiếc này phù không cử hạm, trong mắt lộ ra vô hạn vẻ phức tạp, hắn đem nhóc con An để xuống. Kỵ sĩ đại nhân, các ngươi không được thuyền sao? Cùng mình mẫu thân cùng nhau đỡ trọng thương phụ thân lên thuyền, thiếu niên An quay đầu. Một đội này đem bọn họ hộ tống ở nơi đó, bọn kỵ sĩ cũng xếp hàng đội ngũ chỉnh tề, lặng lặng nhìn bọn họ, đưa mắt nhìn bọn họ lên thuyền. Thằng nhóc, đó là đi thông thiên quốc gia thuyền. Chúng ta những thứ này khắp người hơi tiền kỵ sĩ cũng không có tư cách leo lên. Có kỵ sĩ lớn tiếng đáp lại. Sau đó những kỵ sĩ này giơ roi giục ngựa xoay người. Ở một hồi âm tiếng vó ngựa trong, những kỵ sĩ này toàn bộ đều rời đi. Mà đây một chiếc đã chứa đầy đến từ bốn phương tám hướng dân tị nạn phù không thuyền vậy cất cánh. Vị kia ngu kỵ sĩ cũng không có lừa gạt mình. Đây là làm An theo phụ mẫu nàng đi tới rồng đỏ công quốc sau đó sinh sống sau một khoảng thời gian hiện lên ý niệm. Nơi này thật không có chiến tranh, không có đói bụng, cũng không có giá xét. Mặc dù không phải là thiên đường, nhưng là đã theo hắn tưởng tượng thiên đường giống nhau như đúc. Như vậy bằng phẳng cuộc sống kéo dài rất ngắn thời gian sau đó, An sinh hoạt. Bởi vì một lần rồng đỏ công người trong nước phủ cha mà xảy ra thay đổi to lớn. Vị phu nhân này, ngài đứa nhỏ đã bị kiểm tra ra đặc biệt xuất sắc thiên phú tu luyện. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. 3 ngày sau, hắn sẽ bị đưa về quốc đô tiến hành một lần ý chí kiểm tra. Nếu như thông qua, ngài đứa nhỏ đem lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cho An làm xong thiên phú kiểm tra, quan viên mặt tươi cười đi theo. Trên tay còn dính có bùn đất, thiếu phụ vẻ mặt tươi cười nói. Đại nhân, ngươi nói là ta cũng có thể trở thành kỵ sĩ sao? An nhất mặt hưng phấn. Dĩ nhiên. Lấy ngươi thiên phú, chỉ cần đi vào công quốc học viện, cố gắng tu hành, trở thành kỵ sĩ là nhất định không có vấn đề. Mập mạp quan viên mặt mày tươi cười trả lời. Bất quá, ngươi ở nhập học trước còn muốn tiến hành hạng nhất nghị lực khảo sát. Ngươi có thể hoàn thành trình độ nhất định nói. Ngươi có thể tiến vào một nơi hơn nữa chỗ đặc thù. Sau này thì coi như là trở thành quý tộc, cũng là chuyện dễ dàng. Mẫu thân, ta muốn thành là kỵ sĩ. Thiếu niên An hưng phấn cười lớn. Đại nhân, ta đứa nhỏ có thể không đi không ra. Thiếu niên An dự liệu là hắn mẫu thân trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, lại có thể như vậy hỏi nhân khẩu phủ cha quan viên. Mẫu thân thiếu niên một mặt kinh ngạc. Phu nhân, đây chính là có thể trở thành quý tộc cơ hội. Phủ cha quan viên một mặt nghiêm túc. Nhưng là cái này cơ hội cần ta đứa nhỏ bất chấp nguy hiểm tánh mạng hắn lấy được. Không phải sao? Thiếu phụ sờ một cái con mình đầu. Cuộc sống bây giờ đã rất khá. Ta cảm thấy ta đứa nhỏ không cần thành tại sao quý tộc. Ngài thật là một vị rất tốt mẫu thân. Nhưng là ngài không là ngươi đứa nhỏ suy tính một chút sao? Huống chi, ngài dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có tư cách cự tuyệt đâu? Ngươi lấy là ngài cuộc sống bây giờ là dựa vào cái gì để duy trì? Nếu như người người cũng cùng ngươi như nhau, chỉ muốn hưởng thụ mà không nguyện ý gánh chịu nói, công quốc sẽ hỏng mất. Ta hiểu ý. Thiếu phụ cúi đầu xuống, nắm nông cổ tay, ngón tay nắm chặt trắng bịch. 3 ngày sau, thiếu niên An liền bị đưa đến một tòa thành thị phồn hoa bên trong. Hắn không kịp xem trong tòa thành thị này mặt những cái kia quang quái lục ly kỳ cảnh, liền bị đưa vào một cái khoáng đạt kiến trúc quảng trường bên trong. hắn ở quảng trường bên trong thấy được rất nhiều hơn theo nàng như nhau mặt đầy hồ đồ. Còn có ước mơ đứa nhỏ. Số lượng chi hơn. Hắn một mắt nhìn sang cũng không thấy được cuối. An nhìn những thứ này đứa nhỏ bị một đám tuấn mỹ không dáng dấp giống như thiếu niên các cô gái an bài đi lên một cái hiện đầy kỳ dị điêu khắc con đường. Con đường này lên. Những đứa trẻ kia cũng lảo đảo lắc lư đi về phía trước. Có ngã xuống. Nhưng rất nhanh bị kéo đi. Có tựa hồ nhận chịu to lớn áp lực. Không chịu nổi đi xuống. Sau đó nghênh đón bọn họ chỉ có ánh mắt lạnh lùng. Chỉ có một ít đi ra rất xa đứa nhỏ. Ở không nhịn được sau khi đi xuống mới sẽ nghênh đón ánh mắt tán dương. Thằng nhóc. Nếu như ngươi muốn trở nên mạnh mẽ nói. Lấy được cao hơn khởi điểm nói. Liền kiên trì tiếp. Cho dù chết. Vậy phải kiên trì. Kiên trì đến ngươi mất đi ý thức mới ngừng. Hình dáng tuấn tú. Nhưng là ánh mắt cùng sắc mặt cũng vô cùng là lãnh đạm xanh lơ phát thiếu niên đi tới thiếu niên an bên người phân phó nói. Thanh âm bên trong không hàm chứa một tia tâm trạng. Đối đãi hắn dáng vẻ. Giống như loài người xem trên đất con kiến hôi vậy. Ừ, bị như vậy ánh mắt cao cao tại thượng nhìn chăm chú. Thiếu niên an đặc biệt không thoải mái. Nhưng là hắn không có lộ ra bất kỳ bất mãn. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Cái này thiếu niên tựa hồ liền có giơ tay lên là có thể giết chết hắn lực lượng. Mang mong đợi cùng nhau nhau muốn thử tâm trạng. An bước lên điều này phủ đầy đủ loại long văn điêu khắc con đường. Nhưng là mới vừa đạp lên. An liền chợt rên lên một tiếng. Hắn cảm giác được một cổ áp lực vô hình hạ xuống đến mình trên mình. Vậy còn có một cổ vô hình khủng hoảng tâm trạng. Ở hắn trong lòng sinh ra. Hắn có một loại quay đầu chạy xung động. Nhưng là thiếu niên an nhìn được cái này xung động. Hắn dựa theo vị kia mới vừa tuấn mỹ hơi quá đáng thiếu niên phân phó. Kiên định không rời ở nơi này cái phủ đầy hình rồng điêu khắc trên đường đi lại. Mỗi một bước. Hắn cũng cảm giác trên người mình áp lực cũng nặng liền một phần. Theo không ngừng đi tới trước. Hắn phát hiện bên cạnh mình thiếu niên càng ngày càng thiếu. Luôn luôn có đứa nhỏ bởi vì cái này khổng lồ áp lực mà không nhịn được ngã xuống. Hoặc là chủ động đi xuống. Sau đó bị mang đi. Có một ít đứa nhỏ chính là ở trên đường gắt gao kiên trì. Nhưng bởi vì ở phương diện khác nhân tố trực tiếp té xuống đất. Sau đó giống vậy cũng bị lôi đi. Dần dần. Ở bên cạnh hắn đứa nhỏ càng ngày càng thiếu. Hắn tiếp nhận áp lực vậy càng ngày càng nặng nề. Hắn miệng to thở hào hển. Bởi vì kịch liệt hô hấp. Phổi cho đầu óc hắn phản hồi ra kịch liệt cảm giác đau nhói. Hắn tứ chi cũng thay đổi được vô cùng nặng nề. Hắn thân thể mỗi một nơi đều ở đây nói cho. Dừng lại đi. Ngươi không thể lại đi tới. Nhưng là thiếu niên không để ý tới sẽ thân thể biến hóa. Cũng không có lý sẽ từ thân thể lỗ chân lông các nơi tràn ra huyết dịch. Hắn trong đầu vẻn vẻn chỉ là nhớ một chuyện. Tiến về trước. Tiến về trước. Lại tiến về trước đến cuối cùng. Thiếu niên an ý thức dần dần mơ hồ. Hắn chỉ nhớ một cái ý niệm. Tiến về trước. Lấy được đắc lực tính. Trở thành kỵ sĩ. Rào ở nơi này cách vì sàng lọc ra cường giả con đường cuối. Một cái cả người xiêm áo đều bị trên người máu cho nhuộm đỏ thiếu niên. Nặng nề ngã trên đất. Ở hắn dưới người là một cái uy nghiêm thần tuấn lục giác kim sắc cử long. Lói lên ánh sáng nhàn nhạt mang. Làm dịu thiếu niên thân thể. Im hơi lặng tiếng tiến hành nào đó sửa đổi. Titan cùng Long Chi Vương 77 chương 761 ngẫu nhiên phân phối thế giới thật là kinh khủng ý chí lực. Lại có thể đi tới nơi này. Vẫn là vị kia tướng mạo tuấn Mỹ xanh lơ phát thiếu niên. Hắn đi tới An bên người. Ánh mắt phức tạp. Hâm mộ. Ghen tị. Không tưởng tượng nổi. Năm vị thành tạp. Sớm đã không có trước khi lạnh lùng. Bớt nói nhảm. Hắn nếu đã đi đến nơi này. Như vậy hắn cũng đã thu được vị đại nhân kia ban cho máu tư cách. Hắn sau này sẽ là chúng ta ngưỡng vọng đại nhân vật. Chăm sóc kỹ hắn. Không nên để cho hắn xuất hiện một chút không may. Ta biết. 10.000 người cũng không nhất định có thể chọn lựa ra một vị. Sau này chúng ta thấy được cũng phải gọi một tiếng đại nhân. Nhìn vị này vạn dặm chọn một thiếu niên, Long Dụ thiếu niên trong mắt lóe lên một tia xanh lơ lục vẻ. Hạ thiếu niên An mơ mơ màng màng mở mắt ra. Sau đó hắn thấy được một vị đẹp được không giống loài người thiếu niên. Đang lau chùi hắn thân thể. Hắn ánh mắt hơi rời xuống. Sau đó hắn thấy được thiếu niên sau lưng vậy một đôi hơi vỗ thuần bạc vây cánh. Thiên sứ quang thân thể thiếu niên An hơi cứng đờ. Trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Sau đó mặt đỏ bừng. Ta cái này là chết sao, ta đây là tới đến trong truyền thuyết thần quốc sao thiếu niên. Ngươi cũng không có chuyện. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Đã tới thực tập đường điểm cuối. Chúc mừng ngươi. Ngươi đã thu được trở thành Muvia Điện Hạ Long Dụ chiến sĩ tư cách. Muvia Điện Hạ thiếu niên An trong mắt lộ ra vẻ mê mang. Là hắn lần đầu tiên nghe được Muvia tên chữ. Cái này đem ảnh hưởng hắn cả đời vận mạng tên chữ. Chuẩn bị một chút đi, nghỉ khỏi, nên chuẩn bị tiến hành máu rồng tắm. Thiên sứ tiểu ca ca mỉm cười nhắc nhở vị này hồ đồ thiếu niên. À, đúng rồi. Còn phải nói cho ngươi một tiếng. Ngươi tắm máu rồng chính là tới từ cái này vị điện hạ. Ngươi thật rất may mắn. Nhiều ít cường đại tồn tại đều không cách nào chạm đến cơ hội. Lại có thể bị ngươi lấy được. Muvia điện hạ. Ngài vì sao muốn từ loài người bên trong chiêu mộ chiến sĩ? Hơn nữa còn hao phí lực lượng luyện chế máu rồng ao. Ngài hoàn toàn không cần làm như vậy. Đã tấn thăng truyền kỳ Tezen xe thấp giọng nói, trong mắt có một tia sợ hãi cùng không để ý tới rõ ràng. Không nên suy nghĩ quá nhiều, Tezen xe, ta chỉ là gần đây mới vừa nghĩ thông suốt một chuyện mà thôi. Đứng ở trên đài cao. Liền trên người áo giáp cũng không có giải trừ Muvia cười nói. Hắn mới vừa tự mình động thủ bắt được một cái vị thành niên hồng thải long. Tâm tình quá mức tốt. Trên cái thế giới này chủ yếu chủng tộc là loài người. Nếu bọn họ có thể ở trên thế giới này chiếm cứ chủ đạo địa vị. Như vậy ta thì không nên coi thường bọn họ sức chiến đấu tính. Cho nên ta chuẩn bị khai thác một chút ta dưới quyền tộc người tiềm lực. Điện hạ, tộc người duy nhất ưu thế chính là số lượng hơn, một điểm này ngài hoàn toàn không cần thiết lệ thuộc vào bọn họ. Tộc người cùng cấp bên trong có thể đánh thắng được ai vô bin vẫn là địa tinh vừa nói. Tezen xe trên mặt không nhìn được lộ ra vẻ khinh miệt. Trên thế giới hơi có một chút huyết mạch lai lịch chủng tộc đều có thể xem thường loài người. Ai để cho bọn họ khởi điểm thấp như vậy? Tộc người mặc dù có các loại khuyết điểm. Nhưng là bọn họ số lượng hơn. Sinh sản mau. Hơn nữa trong đó một ít ngày tư đặc biệt tốt người lên cấp tốc độ vậy thật nhanh. Đây là bọn họ ưu thế. Chúng ta cũng không thể coi thường một điểm này. Còn như bọn họ cá thể thực lực quá thấp kém một điểm này. Ta nghĩ. Đem bọn họ đổi thành là long ruột. Chính là một cái tốt vô cùng phương thức giải quyết. Hơn nữa bọn họ coi như thực lực nhỏ yếu đi nữa. Bọn họ lên cấp tốc độ. Còn có bọn họ số lượng vậy đủ để đền bù sự thiếu sót này. Ta cầm loài người hồn ý làm hoàng kim tới dùng. Dùng truyền kỳ tới đối kháng hồn ý. Ngươi cảm thấy như vậy còn không được sao? Muvia mỉm cười hỏi. Loài người thực lực nhỏ yếu đi nữa. Một vị truyền kỳ loài người đối kháng một cách hồn ý cấp cử long vẫn là không có vấn đề gì. Dĩ nhiên. Một ít vô cùng là đặc thù long chủng khác coi là. Tè xen xè. Ngươi xem. Coi như ta bày gian nan như vậy khảo nghiệm. Như cũ có loài người có thể bằng vào tự thân nhị lực đi tới điểm cuối. Muvia ngón tay trước mặt màn sáng. Phía trên chính là thiếu niên An cả người tràn máu. Đính to lớn áp lực. Ngã ở điểm cuối một màn kia. Không có thể phủ nhận là loài người vẫn là vô cùng có tiềm lực. Hơn nữa bọn họ thân thể huyết mạch. Đặc biệt dễ dàng sửa đổi. Nhưng là. Những người này làm sao có tư cách tiếp nhận ngài huyết dịch Tezen xe đặc biệt không cam lòng hỏi. Hắn đến trước mắt là Muvia phục vụ nhiều năm như vậy. Cũng chỉ là thu được Muvia ban cho một giọt máu tươi. Mà bây giờ. Những loài người này chỉ là thông qua hạng nhất ý chí khảo nghiệm thì có tư cách lấy được Muvia máu tươi tẩy rửa. te gen xè. Cái gọi là máu rồng ao. Chỉ bất quá hao phí ta một giọt thông thường máu mà thôi. Theo ta ban cho ngươi máu tươi căn bản không cách nào so sánh. Mà ta kế hoạch dùng cái này máu rồng ao chí ít là 100 tên nhân loại ưu tú nhất đứa bé hoàn thành tẩy rửa. Thay đổi bọn họ bản chất sinh mạng. Hoàn thành huyết mạch tấn thăng. Nhất hơn 10 năm. Ta thì phải tấn thăng đến truyền kỳ cấp 4. Đến lúc đó trong tộc đem phân gả cho ta một tòa thế giới. Muvia ngắm nhìn te gen xe. Si nắc xe người khổng lồ quân thường trực đoàn có nhiều ít liền 300 ngàn cũng chưa tới. Liền liền thống trị ta hiện đang nắm trong tay vậy 8 tòa thế giới cũng không thể không dựa vào địa phương thổ dân trợ giúp. Nếu như ta lại lấy được một tòa thế giới nói. Người khổng lồ quân đoàn căn bản là không có sức phái người trấn thủ. Cho nên ta cần trong vòng thời gian ngắn thành lập một chi có khả quan sức chiến đấu quân đoàn. Ngươi nói. Trừ loài người. Ta còn có cái gì lựa chọn tốt hơn ta hiểu ý. Mặc dù trong lòng như cũ có chút tức giận bất bình. Nhưng là phong bạo cử nhân te gen xe vẫn là cúi đầu. Ở ngắn ngủn mấy trong năm. Người khổng lồ không thể nào tạo thành một chi quy mô siêu hơn 1 triệu quân đoàn. Nhưng là loài người cách này sinh sản lực khoa trương. Tốc độ trưởng thành kinh người chủng tộc có thể làm được một điểm này. Hơn nữa, ta muốn si nắc xe từ đầu đến cuối giữ mạnh mẽ phát triển. Vẹn vẹn chỉ là ưu đãi người khổng lồ còn có cử long vẫn chưa đủ. Bọn họ chỉ là tạo thành bộ phận quan trọng nhất. Nhưng cũng không phải là toàn bộ. Còn có Naga, tinh linh, người lùn, nửa người người, loài người cùng rất nhiều chủng tộc. Muốn bọn họ vậy là ta, là si nắc xe làm ra đóng góp nói, sẽ phải bị bọn họ trừa lại đầy đủ tấn thăng đường dây. Như vậy bọn họ mới có đầy đủ động lực, mới sẽ toàn lực ứng phó công tác. Điện hạ chúc mừng ngài tấn thăng, không muốn theo ta nói nhảm. Cả si ô. Ngươi biết ta ở mong đợi cái gì hoàn thành tấn thăng. Bởi vì chợt tăng lực lượng tạm thời không cách nào làm được 100% hoàn mỹ nắm trong tay Muvia trên người có sấm sét ngọn lửa quanh quẩn. Nhìn qua uy thế 10 phần. Giống như cổ thần. 6 năm huyết chiến không nghỉ. Hắn rốt cuộc một lần nữa đột phá. Ngày bây giờ thì phải trở lại quần đảo Titan sao dĩ nhiên. Muvia trong mắt hàm chứa một tia khẩn cấp. Như ngài mong muốn. Casio thanh âm ở Muvia đầu óc bên trong vang vọng. Mời ngài đứng ngay ngắn đừng động. Bây giờ ta đem bắt đầu phong tỏa vị trí của ngài. Đem ngài mang về Titan tộc bên trong. Ngươi không phải nói không cách nào đem ta truyền đưa về sao Muvia nhíu mày mau. Hắn vốn là muốn cho Casio cho hắn một cái không gian tỏa độ. Sau đó hắn thông qua không gian gian kẻ hở trực tiếp về đến quần đảo Titan. Chỉ là hắn hơi tân đắng một chút. Đó là trước kia. Bây giờ theo ngài thực lực không ngừng tăng lên. Ta quyền hạn vậy càng ngày càng cao. Đã có đem ngài truyền tống trở về năng lực. Vậy còn chờ gì oanh sau 3 hơi thở. Muvia trước mặt không gian bên trong. Xuất hiện một cái hình cái vòng đồ sổ đại hắc động. Một đảo 7 màu trùm tia sáng từ trong đó bắn ra. Đem Muvia bao phủ. Một cổ to lớn dính dấp lực từ chùm tia sáng bên trong truyền tới. Sau đó đem Muvia kéo vào trong đó. Thật là đã lâu người quen thuộc. Không khí. Nhìn chung quanh vậy to lớn như so dãy núi cùng cây cối. Còn có vậy khắp nơi chân quý nguyên thủy mãng hoang cảnh tượng. Muvia sâu đậm hít thở một cái khí. Sau đó nặng nề khạc ra. Nhất thời không khí bên trong đùng đùng sấm sét lóng lánh. Cái này nho nhỏ đình viện. Nhất thời nổi lên một hồi gió lúc lớn. Sau đó thì sao Casio? Phân gả cho ta thế giới phải đi nơi nào lãnh Muvia nhìn về phía bên người mới vừa ngưng kết ra một cái gần như thực chất hóa nguyên tố thể Casio. Mặt lộ vẻ nụ cười hỏi. Ta bây giờ liền đem ngài truyền tống tiến vào thế giới thống ngự điện. Casio hết sức thân thiết. Trẻ tuổi Titan Vũ hoan nghênh ngài đi tới thế giới thống ngự điện. Vậy ngài muốn một cái đại thế giới đâu? Vẫn là phải một cái thế giới nhỏ mới vừa gia nhập một gian kiến trúc. Muvia còn chưa kịp quan sát chung quanh cảnh tượng. Một cái hình dáng đặc biệt dí dòm titan bộ dáng thiếu nữ xuất hiện ở hắn trước mắt. Cười hì hì hỏi hắn. Đương nhiên là đại thế giới. Muji-a không chút nghĩ ngợi trả lời, quản hắn đồ chơi gì mà, lớn liền xong chuyện. Đặc biệt tiếc nuối. Ta nơi này không có đại thế giới. Muốn mình trở thành sử thi sau đó. Đi hư không bên trong chinh phục đi vậy ngươi theo ta kéo cái gì. Muji-a nhích mép một cái. Có chút không biết làm sao. Ngươi nơi này có cái gì, ta nơi này có 1762 tòa mô hình nhỏ thế giới. 117 tòa cỡ trung thế giới. Trẻ tuổi Titan U, ngươi chỉ có thể lựa chọn một người trong đó. Thống ngự chi linh thanh thúy thanh âm ở nơi này trống trải trong đại điện vang vọng. Vậy ta thì phải cỡ trung thế giới. Trẻ tuổi Titan U, nếu như ngươi lựa chọn cỡ nhỏ thế giới nói. Ta có thể đem tất cả cỡ nhỏ thế giới tư liệu bày ra. Mặc cho ngươi tới chọn. Nhưng ngươi trong lựa chọn hình thế giới nói. Ta chỉ có thể ngẫu nhiên phân phối cho ngươi. Ngẫu nhiên theo cơ hội đi, ta chỉ cần cỡ trung thế giới. Muji kiên định không rời nói cỡ nhỏ thế giới khá hơn nữa, hắn năng cấp cũng không bằng kém nhất cỡ trung thế giới. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ Thống ngự điện chi linh gật đầu một cái. Sau đó một chuôi thô khoáng to lớn búa đá từ nơi này gian cung điện chỗ sâu bay tới. Bị nàng nắm trong tay. Đưa cho Muji-a. Đây là cái gì? Muji-a một mặt mơ hồ nhận lấy chuôi này to lớn búa đá. Đây chính là ngươi phân phối đến cỡ trung thế giới bằng chứng. Làm tay ngươi cầm chuôi này búa đá tiến vào thế giới sau đó. Bên trong sinh vật cũng sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh. Không phải, Muji-a nhìn chằm chằm thiếu nữ giống vậy Linh. Không phải nói ngẫu nhiên phân phối sao ngươi chỉ như vậy cho ta. Cũng chưa có những thứ khác lưu trình cái gì, nói thí dụ như quay số, đĩa quay cái gì. Ngươi nghĩ gì vậy? Titan chinh phục nhưng là không có lợi dụng thế giới toàn bộ tới thuộc về ta trông coi. Ngẫu nhiên phân phối không phải là xem ta tâm tình sao, ta tùy tiện rút ra một người trong. Cho ngươi cái gì chính là cái đó, đây chính là ngẫu nhiên phân phối à? Có vấn đề gì không? Titan cùng Long Chi Vương 77 chương 762 còn có cứu sao? Muji-a im lặng không nói, hắn thật sự là bị đối diện Linh cho nghẹn nói không ra lời. Nghe một chút, đây là người ta nói sao được rồi. Nàng không phải là người. Nàng liền sinh Linh đều không phải là. Bất quá cái gì gọi là ngẫu nhiên chính là xem nàng tâm tình thì ra như vậy. Nếu như hắn muốn chọn một khá hơn một chút thế giới, còn phải được xem nàng tâm tình. Nói cách khác, đang chọn trong trước. Hắn được lấy lòng nàng. Nói sớm à. Hắn cũng không phải là sẽ không nói lời khen. Cho nên nói hắn bây giờ theo thống ngữ chi linh nói tốt. Vẫn còn kịp sao? Muji-a nhìn trong tay búa đá rơi vào trầm tư bên trong. Xem cái thế giới này bằng chứng cũng biết thống ngữ chi linh phân phối cho hắn thế giới. Phỏng đoán không phải cái gì tốt thế giới. Cho nên hắn bây giờ hò hét thống ngữ chi linh. Xoát một xoát độ hào cảm. Còn có cứu sao ca múa nhạc. Lãng phí thời gian. Nửa ngày sau. Muji-a một mặt tức giận bất bình vẻ bị thế giới thống ngự điện linh truyền đưa về hắn ở quần đảo Titan lên chỗ ở bên trong. Điện hạ, ngài đã thu được trong tộc cho ngươi phân phối cỡ trung thế giới bằng chứng sao ca si thời gian đầu tiên xuất hiện. Lấy được. Muji-a một mặt vẻ buồn sầu. Cầm trong tay chuôi này búa đá hiện ra cho Casio xem. Ta lấy được là một cái tên là âm hoang cỡ trung thế giới. Nghe tên chữ cũng biết cái thế giới này khẳng định thuộc về trạng thái nguyên thủy. Mở rộng trình độ hẳn không cao. Nếu không, cũng sẽ không có loại này tên. Điện hạ, ngươi hẳn hiểu lầm liền một ít gì? Casio trong mắt thần quang lóe lên. Nàng đang liên thông tư vấn kho tra hỏi Muji-a nói âm hoang thế giới cụ thể tư liệu. Âm hoang thế giới đã tạo ra liền nguyên thủy văn minh. Đã từng có hai vị Titan đón lấy quản lý qua chỗ tòa này thế giới. Ngài là vị trí thứ ba. Không ngoài ý muốn. Ngài đi cái thế giới này đem chinh phục. Thành lập một chi quân đoàn không có vấn đề quá lớn. Đã có hai vị Titan vào ở qua cái thế giới này. Muji-a trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Titan tiến vào truyền kỳ trung cấp sau đó, có thể nhận tay một tòa thế giới. Sau đó ở thực lực tăng lên tới truyền kỳ đỉnh cấp, thực lực vào không thể vào dưới tình huống, sẽ mang đất xây dựng xong quân đoàn đi hư không. Cái này một cái quá trình tối thiểu kéo dài 500 năm trở lên. Cho nên nói, Muvia sắp đón lấy âm hoang thế giới bị hai người Titan tổ chức thời gian vượt qua ngàn năm. Như vậy, Titan ở âm hoang thế giới lên hẳn sẽ để lại đặc biệt vừa dày vừa nặng dấu vết. Cho nên, hắn thành tựu vị trí thứ 3 Titan tiến vào trong đó, cũng có thể không hề tiểu nhân trợ giúp. Thậm chí còn có thể giống như vị kia thống ngự chi linh nói. Chỉ cần tay hắn cầm bằng chứng tiến vào trong đó, liền có thể trở thành tòa kia thế giới vương. Điện hạ, ta nhận được 9 thế giới tọa độ. Đột nhiên Casio hơi sững sờ, nhìn về phía Muvia. Trong đó thế giới nhỏ có nhiều ít, cỡ trung thế giới lại có nhiều ít. Nghe được Casio lấy được thế giới tọa độ, Muvia không dằn nổi hỏi. Hắn lưu tại thế giới thống ngự trong điện mặt cùng thống ngự chi linh trò chuyện lâu như vậy, rốt cuộc mới để cho nàng đồng ý cho mình phân phối một ít tốt một chút thế giới tọa độ. Nhưng tốt tới trình độ nào, hắn trong lòng không có một chút đếm. Dẫu sao loại này thế giới phân phối xong tất cả đều là thống ngự chi linh định đoạt. Coi như nàng cho Muvia phân phối 9 tòa thế giới nhỏ, Muvia vậy không có gì nói. Dĩ nhiên, trên thực tế thống ngự chi linh tuyệt đối không thể làm như vậy. 3 tòa cỡ trung thế giới, 6 tòa mô hình nhỏ thế giới. Đã hết sức nhân tính hóa Casio sắc mặt diễn cảm vi diệu. Nàng nói ra Muvia lấy được 9 đảo tọa độ đại biểu thế giới cấp bậc. Mới 3 cái cỡ trung thế giới. Muvia lông mày hơi nhíu một cái, có chút bất mãn. Nhưng là một bên Casio bị tiếp thu được tọa độ cho kinh động. Điện hạ, ngài làm cái gì dựa theo tộc quy quy định? Titan lấy được 9 thế giới tọa độ, giống như là một cái cỡ trung thế giới tọa độ, cùng 8 cái cỡ nhỏ thế giới tọa độ. Ngài làm sao biến thành 3 cái cỡ trung thế giới? Đây chính là ta theo thống ngự điện linh nói quá nhiều lời khen, mới tranh thủ được đặc quyền. Như thế nào? Muvia nghe được vậy Titan lấy được đãi ngộ sau đó, trên mặt lộ ra một bộ vẻ đắc ý. Ở mình bản thì không cần cố làm cao thâm duy trì người thống trị uy nghiêm, không muốn che giấu mình tâm trạng, băng bó gương mặt, nên buông lỏng liền buông lỏng. Nếu không, có mệt hay không ạ? Ta điện hạ, ngài thật lấy là ngài chiếm tiện nghi sao? Thấy Muvia diễn cảm, Casio có chút không đành lòng, nhưng là vẫn là lên tiếng nhắc nhở. Nếu không đâu, những thứ khác Titan chỉ có thể thu được một tòa cỡ trung thế giới tọa độ, mà ta lại có 3 cái. Chẳng lẽ không phải là ta chiếm tiện nghi sao điện hạ? Ngài biết không, thế giới thống ngự điện quản lý những cái kia thế giới mặc dù đều là treo ở Titan danh nghĩa, nhưng là có rất nhiều đều là chưa bao giờ có Titan đi kinh doanh qua man hoang thế giới. Thống ngự chi linh cho ngài thế giới tọa độ đều là man hoang thế giới tọa độ. Titan vẹn vẹn chỉ là ở trong đó lưu lại dấu vết, nhưng chưa bao giờ tiến vào trong đó nghiêm túc kinh doanh qua. Những cái kia thế giới cần ngài mang quân đoàn tự mình đi chinh phục quét sạch một lần sau đó, sau đó ngài mới có thể nhét vào thống trị bên trong. Ngoài ra, dựa theo ta tư liệu, vậy Titan lấy được 9 đảo thế giới tọa độ là một tòa ủng có thể bồi dưỡng quân đoàn cỡ trung thế giới và 8 cái có thể cung cấp tư nguyên cỡ nhỏ thế giới. Những thứ này thế giới toàn bộ đều cần dùng võ lực tới tiến hành cướp lấy cùng thống trị. Mà ngài bây giờ yêu cầu thống ngự chi linh cho ngài phân nhiều phối cỡ trung thế giới. Cái này thì đồng nghĩa với, bây giờ ngài hẳn lấy được tài nguyên thế giới từ 8 tòa biến thành 6 tòa. Trực tiếp bị cắt giảm 2 tòa. Nếu như đây là áp ý cắt giảm, ngài vẫn có thể tìm ngài đích tổ phụ. Nhưng cái này là ngài chủ động yêu cầu, như vậy thì không thể thay đổi. Nói cách khác, ta phí nửa ngày sức lực, ta không có lấy được càng nhiều hơn lợi ích không nói, còn đem mình phúc lợi cho gọt. Muvia sắc mặt có chút khó khăn xem. Đúng vậy, thật ra thì cũng không thể nghĩ như vậy. Đổi một góc độ, Casio, cỡ nhỏ thế giới tài nguyên. Vô luận như thế nào đều không cách nào cùng cỡ trung thế giới tài nguyên so sánh. Ngươi nói có đúng hay không, nếu như ta có thể đem những thứ này phân gả cho ta cỡ trung thế giới toàn bộ cho đánh xuống nói. Ta cũng chưa ăn thua thiệt à, nhưng là ngài đánh được xuống sao Muvia điện hạ. Cỡ trung thế giới mà thôi, ta cũng không phải là không đánh. Muvia sờ một cái lỗ mũi. Có chút nhỏ kiêu ngạo. Hắn nhưng mà ở trong tộc phân phối cho hắn thế giới trước. Cũng đã nắm giữ một tòa cỡ trung thế giới cùng 7 tòa mô hình nhỏ thế giới. Điện hạ. Ngài là hay không quá coi thường liền cỡ trung thế giới. Ngài biết loại này thế giới ý vị như thế nào, Casio trên mặt lộ ra không biết làm sao vẻ. Nàng cảm thấy Muzia đối với cỡ trung thế giới có cái này nhận biết lên chưa đủ. Biết. Rất khó đánh. Nếu như không phải là bởi vì có một vị đáng yêu đứa nhỏ trợ giúp ta. Ta còn chưa nhất định có thể đánh xuống. Muzia đem mình đã từng chinh phục qua so rốt châu chấu người thế giới quá trình nói một lần. Điện hạ. Ngươi cảm thấy loại này có thể bị một vị đế quốc công chúa cầm tới làm tiền đặt cuộc cỡ trung thế giới có thể mạnh bao nhiêu? Dựa theo ngài miêu tả, loại này thế giới cũng chỉ hơi so cỡ nhỏ thế giới mạnh một ít mà thôi. Cướp đoạt 7 chỗ thế giới nhỏ, lại có thể mới chỉ có không tới 20 vị truyền kỳ. Có thể tưởng tượng được, cái thế giới này nguyên bản có tài nguyên là biết bao cằn cỗi. Muvia yên lặng làm nửa ngày, nguyên lai so rốt thế giới ở cỡ trung trên thế giới lại là thuộc về đội sổ. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, dấu sao đều đã bị làm đánh cuộc, tương đương không mặt bài. Tiếp theo, Casio hướng Muvia cặn kẽ khoa phủ một chút cỡ trung thế giới định nghĩa. Bình thường cỡ trung thế giới có thể dễ dàng thai nghén đôi con số truyền kỳ. Một ít quá cường đại cỡ trung thế giới thậm chí có thể dựa vào hắn trí khôn sinh linh lực lượng chống đỡ một cái tín ngưỡng thần hệ. Thậm chí sẽ xuất hiện có thể so với mạnh mẽ thần lực thần chi. Dĩ nhiên, loại này thế giới không có ở đây truyền kỳ Titan chinh phục trong phạm vi. Titan tộc phân phối cho truyền kỳ tộc dù thế giới đều là tương đối thông thường. Vậy trong đó truyền kỳ cường giả ở 20 đến 30 cỡ đó. Có lúc trong đó có lẽ sẽ có một con số thần. Thế giới như vậy, đối với mới vừa tiến vào truyền kỳ cấp 4 Titan mà nói, trên căn bản cần phải hao phí mấy trăm năm thời gian đi chinh phục. Mà làm Titan thực lực tấn thăng tới truyền kỳ đỉnh cấp lúc, liền có thể bằng sức một mình cưỡng ép chấn áp. Bất quá chỉ bằng vào rất lực chấn áp một cái thế giới quá mức cố hết sức, hơn nữa chấn áp không khác nào thống trị. Trên căn bản một tòa cỡ trung thế giới đối với một vị Titan mà nói đã dư sức có thừa. Bình thường Titan đã không có hắn dư thừa tinh lực đi chấm mút những thế giới khác. Nhưng là một ít ánh mắt lâu dài sử thi Titan. Cân nhắc đến càng hơn. Vì phòng ngừa một ít ngày tư xuất sắc tộc dù có thể trước thời hạn nắm giữ phân phối cho hắn thế giới. Cho nên mỗi vị Titan có thể được 9 đảo thế giới tọa độ. Trên căn bản tất cả Titan cũng sẽ dùng tới trong đó một lượng nói. Cái này 9 tòa thế giới tọa độ sau này hãy nói đi. Ta theo những thứ khác Titan không giống nhau. Những thứ khác Titan không làm được sự việc không đại biểu ta không làm được. Muzia nhìn trong tay búa đá. Nhẹ nhàng bóp nặn. Hắn hiện ở nắm trong tay tài nguyên cùng thế lực là phổ thông Titan khó mà vọng hạng hắn cóng. Ngươi bây giờ đem ta đưa đến âm hoang thế giới đi đi, ta trước cầm đến miệng thịt ăn tiếp. A Sài chúc mừng ngươi ạ. Ngày hôm nay đại tế tự thì phải là ngươi cử hành lễ trưởng thành. Trải rộng đào bới dấu vết hang núi bên trong. Chín vị trên mặt còn mang non nớt vẻ thiếu niên rối rít hướng bọn họ một vị trong đó đồng bạn nói hạ nói. Cái này có gì tốt chúc mừng, các ngươi sớm muộn cũng sẽ cử hành lễ trưởng thành. Vóc người rắn chắc. Tóc rối bời. Lối ăn mặc đặc biệt tục tằng thiếu niên cười hì hì nói. Vậy làm sao có thể giống vậy chứ, chúng ta lễ trưởng thành cùng ngươi một so nhưng mà kém được xa đâu. Cha các ngươi thân chúng ta bộ lạc cường đại nhất thợ săn. Hắn cho ngươi chuẩn bị lễ trưởng thành tế phẩm. Khẳng định cũng là tốt nhất. Hi! Các ngươi nói. A Sài phụ thân sẽ cho hắn đi săn một đầu cái gì hung thú cho hắn làm lễ trưởng thành tế phẩm à, ta đoán là răng thép bảo long, đây chính là phía tây lớn rừng rậm bên trong hung tàn nhất áp thú. ta cảm thấy hắc trạch cá sấu khổng lồ. Ở nơi này nhóm thiếu niên lẫn nhau thảo luận thời điểm, một vị thiếu niên đột nhiên một mặt cười đều quay đầu nhìn về phía ngồi ở hang núi xó xỉnh buồn buồn không vui một vị gầy yếu thấp bé thiếu niên. Khi các ngươi nói bác Bi sau này lễ trưởng thành tế phẩm là cái gì, ta đoán là một mắt mô. Titan cùng Long Chi Vương 77 chương 763, ta đến từ ngoài bầu trời, loại này đùa giỡn giống vậy nói. Nhất thời đưa tới to lớn cười vang. Một mắt mô. Loại này động vật ăn cỏ đều không thể coi như là hung thú. Chỉ có nhỏ yếu nhất âm hoang người sẽ dùng loại này ăn cỏ ác thú làm mình lễ trưởng thành tế phẩm. Bị đồng tộc xếu cợt thiếu niên bác Bi sắc mặt phiền muộn đứng lên. Không nói một lời. Đi ra cái này gian hang núi. Sau đó hướng sau núi đi tới. Nơi đó nơi có nguy hiểm sinh vật đều đã bị các chiến sĩ cho đuổi đi. Là một cái giải sầu địa phương tốt. Không có phụ thân là ta đi săn trưởng thành tế phẩm. Chính ta đi săn tới. Ta bác Bi nhất định sẽ trở thành là âm hoang trên vùng đất mạnh nhất chiến sĩ. Giống như là ta phụ thân như nhau. Thiếu niên bác Bi cầm chặt quả đấm. Phụ thân hắn đã từng là trong bộ lạc chiến sĩ cường đại nhất. Thậm chí liền ngoài vạn dặm thành lớn đứng đầu đều biết mình phụ thân. Tự mình phái người tới mời chào mình phụ thân. Nhưng là coi mình phụ thân hưởng ứng vì kia thành chủ chiêu mộ. 3 năm sau đó mới đổ lúc trở lại. Đã biến thành một đống cắn xé được không còn hình dáng mảnh vụn. Ở sau đó, hắn ở trong bộ lạc địa vị liền vừa rơi xuống ngàn trượng. Liền vị kia thành chủ đưa tới bồi thường cũng bị trong tộc những trưởng lão toàn bộ qua phân. Cho mình con cháu. Mà hắn không có được một điểm nửa điểm. Lý do là hắn không có tư cách hưởng dụng những thứ này hắn phụ thân dùng mạng đổi trở về bảo vật. Bởi vì hắn quá yếu. Coi như là so hắn nhỏ 2-3 tuổi đồng tộc. Cũng so hắn càng cường tráng hơn. Hắn tiên thiên thì có chưa đủ. Cho nên ở trong tộc trưởng lão trong mắt. Hắn chính là một tên phế vật. Tự nhiên hắn cũng chưa có phân phối đến tốt đẹp tư nguyên tư cách. Nhưng là ta tiên thiên nhỏ yếu. Tư chất chưa đủ. Có thể trách ta sao nghĩ tới đây. Thiếu niên bác Bi trong mắt lộ ra căm hận chuyện. Hắn biết mình như vậy nhỏ yếu là nguyên nhân gì, hắn mẫu thân còn chưa sinh ra hắn thời điểm liền gặp phải một cái bác Bi long tập kích. Sau đó bị thương tổn tới. Khiến cho hắn sanh ra được tiên thiên lên liền so những thứ khác âm hoang thiếu niên yếu một đoạn. Hắn mẫu thân cũng ở đây sinh hạ hắn sau đó liền qua đời. Hắn chính là một đứa cô nhi. Thiếu niên bác Bi tâm tình phiền muộn ở phía sau núi bên trong đi. Các loại thực làm động vật nhỏ ở chỗ này chạy. Những thứ này là cho bọn họ bất luận thiếu niên huấn luyện dùng. Ngay tại lúc này, thiếu niên hơi sững sờ. Bởi vì hắn thấy được phía trước có một cái thân ảnh cao lớn. Đang đứng chung một chỗ trên mỏm núi đá. Nhìn một chuôi lóng lánh thất thải quang mang lưới diều. Mà làm hắn tới gần thời điểm. Tiếng bước chân tựa hồ kinh động vị này tồn tại. Vị này so hắn trong thôn tất cả người thợ săn cũng cao hơn lớn tồn tại. Xoay người lại. Sau đó một đôi chói mắt hoàng kim đồng chiếu vào hắn trong mắt. Ừ, không biết tên tồn tại trong miệng phát ra một tiếng nhẹ gì. Sau đó thân thể thiếu niên không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Trong lòng lại có một loại muốn quỳ xuống đất hướng hắn bò lồm ngồm sùng bái xung động. Nhưng là loại này xung động mới vừa hiện lên. Liền bị thiếu niên hung hãn đè xuống. Nhưng là chân hắn đã từ từ cong. Muốn phải quỳ xuống đi. Cuối cùng, thiếu niên đặt mông ngồi trên đất. Nhìn ngọc trong tay thế chấp búa đá. Muvia rơi vào trầm tư bên trong. Thế giới thống ngự điện chi linh đem cái này một chuôi búa đá giao cho hắn thời điểm. Hắn còn nhớ cái này một chuôi lưới diều vẫn là bụi đất phát dáng vẻ. Tựa hồ không hàm chứa bất kỳ uy năng. Duy nhất đặc điểm liền là đặc biệt cứng rắn. Nhưng là làm hắn ung dung tiến vào cái thế giới này sau đó. Cái này búa đá nhất thời liền xảy ra đặc biệt kỳ dị biến hóa. Biến thành bây giờ bộ dáng này. Rất tầm thường búa đá biến thành ngọc diều. Tản ra 7 màu thần quang. Chỉ cần không phải là kẻ ngu đều biết đây là thần vật. Ừ, trong lúc trầm tư Muvia ngẩng đầu nhìn về phía bên người. hắn thấy được một cái tóc đen thiếu niên đang ngồi dưới đất, trợn mắt há mồm nhìn hắn, thân thể khẽ run. Đây là bản xứ thổ dân, theo loài người thật giống như à? Không, không đúng, cái này cùng loài người một chút cũng không giống, ngược lại là theo Titan rất giống. Nhìn tóc đen thiếu niên, Muvia thông qua hắn cùng mình lúc này thân cao so sánh, cho ra một cái kinh người kết luận. Trước mắt cái này thiếu niên lại có thể chừng 12 mét cao. Cái này trên căn bản là một cái trưởng thành vân cử nhân thân cao. Nhưng là trước mắt tên tiểu tử này dáng vẻ, hắn thân thể tựa hồ còn không có nảy nở, hẳn còn có thể lại cao ra một đoạn. Hắn sau khi trưởng thành còn có thể cao hơn. Ngươi là từ trong thành tới đại nhân sao? Thiếu niên nhìn có thể giúp nhỏ dáng người, chỉ có 30 mét cao Muvia, thanh âm hơi có chút run rẩy hỏi, trong mắt tràn đầy kính sợ. Nhìn về phía Muvia ngọc trong tay diều vậy tràn đầy vẻ hâm mộ. U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Muvia nghe được quen thuộc kia Titan tiếng nói, hơi sững sờ. Bất quá suy nghĩ một chút, đây cũng là để ý liệu bên trong. Dẫu sao cái thế giới này nhưng mà đã từng bị hai vị Titan thống trị qua. Địa phương cư dân biết nói bọn họ ngôn ngữ đơn giản là lại không quá bình thường. Ta cũng không phải là từ trong thành tới, ta đến từ ngoài bầu trời. Muvia nhìn cách này thiếu niên, vậy dùng Titan cùng thuần thục trả lời, khóe miệng mang một nụ cười châm biếm. Ngoài bầu trời vậy thiếu niên cười khan hai tiếng. Hắn theo bản năng lấy là Muvia đang cùng hắn làm trò đùa, hoặc giả nói là khinh thường tại theo hắn nói lai lịch của mình. Vì vậy hắn đổi một cái vấn đề. Đại nhân, ngươi vũ khí trong tay là trong truyền thuyết chín phượng thần phủ hàng phỏng chế sao? Hàng phỏng chế? Muvia ngẩng đầu nhìn xem ngọc trong tay Phật, phía trên có 9 cái hoa lệ phượng văn đan vào lẫn nhau, để cho ngọc này diều càng phát ra lộ vẻ được linh dị bất phàm. Hắn có thể cảm giác đến hắn chuôi này ngọc diều ẩn chứa trong đó uy năng đang không ngừng tăng trưởng. Quả thật xứng với thần phủ danh xưng là. Ha ha. Muvia ha ha cười một tiếng, không trả lời. Hắn lại không biết chín phượng thần phủ là cái ruộng gì, làm sao trả lời? Bất quá tùy tiện đoán một chút cũng biết đây cũng là tương tự với bản thế giới đặc biệt nổi danh binh khí. Thằng nhóc, nói cho ta, nơi này là địa phương nào? Đại nhân, đây là Viêm Luân bộ lạc sau núi. Viêm Luân bộ lạc Muvia trên mặt khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn thấy một đám giữa eo vây quanh ra thú nhỏ người khổng lồ, tay cầm các loại binh khí, đang hướng chỗ hắn ở chạy tới. Nhìn dáng dấp, hắn tồn tại đã kinh động nơi này chủ nhân, đưa tới bọn họ chú ý. Vậy tộc nhân của ngươi phát hiện ta? Muvia nhìn về phía thiếu niên, cho dù có 100 tên người khổng lồ chạy tới nơi này tới, Mục Siết Á trên mặt vậy là một bộ thong thả thần sắc. Hắn nhìn về phía tên này ngồi dưới đất không dám đứng dậy tóc đen thiếu niên, ngươi tên gọi là gì đại nhân? Ta kêu Bác Bi. Ừ, ngươi đối với mảnh khu vực này hiểu đủ nhiều sao? Biết đại nhân, khu vực này trừ đại tế ti trở ra cũng chưa có so ta biết được càng nhiều người hơn. Nghe được Muvia vấn đề, thiếu niên Bác Bi lòng tin 10 phần trả lời. Hắn trời xanh thể chất yếu, rèn luyện hiệu quả cũng không bằng đồng tộc thiếu niên, cho nên hắn chỉ có thể từ những địa phương khác tới lớn mạnh tự thân. Đọc sách là được hắn có thể lựa chọn duy nhất phương thức. Rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta ở chỗ này hướng đạo. Nếu như ngươi có thể giải đáp ta nghi ngờ, ta đem ban cho ngươi đủ ngươi hưởng thụ cả đời cơ duyên. Ngay tại Muvia cho mình tìm hướng đạo thời điểm, đến từ Viêm Luân bộ lạc các người khổng lồ đã đem Muvia vây quanh bao vây. Nhưng là bọn họ cũng không hướng Muvia động thủ, mà là một mặt kính sợ nhìn Muvia. Xin hỏi, ngài là tới từ trong thành đại nhân sao? Ở nơi này nhóm người khổng lồ mới vừa đem Muvia bao vây tốt thời điểm, cả người lên hiện đầy các loại kỳ dị người to con xâm mình đi ra. Đầy mặt hắn kính sợ nhìn Muvia, đầu lâu hơi thấp xuống, giọng nhún nhường, tựa hồ còn có một tia lấy lòng. Bởi vì Muzia mặc dù theo bọn họ như nhau cũng là tóc đen bù xù, nhưng là hắn có một đôi sáng chói kim đồng. Trên mình vậy ăn mặc rõ ràng cho thấy kim loại chế tạo áo giáp. Theo bọn họ những thứ này ăn mặc ra thú người khổng lồ tựa hồ căn bản không phải một cái thế giới. Không, ta đến từ trên trời. Muzia mỉm cười trả lời cái vấn đề này. Trên trời những thứ này người khổng lồ chố mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía Muzia ánh mắt lộ vẻ được hơn nữa kính sợ. Đại nhân, ngài tới nơi này là có chuyện gì không? Ta chỉ là đi dạo một vòng mà thôi. Muzia trả lời. Hắn cần phải thật tốt hiểu một chút cái thế giới này bây giờ tình trạng. Casio nói cho hắn. Đã từng thống trị âm hoang thế giới vị trí thứ hai Titan rời đi sau đó. Đã có vạn năm không có Titan hạ xuống cái thế giới này. Cho nên xuất hiện biến cố gì cũng là có thể. Ngài cần trợ giúp gì sao? Ta chỉ cần cái này đứa nhỏ cho ta làm hướng đạo là được. Muzia chỉ thiếu niên Bác Bi. Đúng rồi. Ta còn cần một cái tạm thời chỗ ở. Các ngươi cho ta chuẩn bị xong đi ở trước mặt những thứ này người khổng lồ trên mình. Muzia cảm thấy Titan lưu lại dấu vết. Nếu như không có nghi vấn nói. Bọn họ chính là Titan tận lực bồi dưỡng đi ra ngoài quyến tục. Chính là cho mới vừa mới trưởng thành. Cần quân đoàn các Titan chuẩn bị. Tuân theo ngươi ý nguyện. Đại nhân. Ta lưu lại một số người nghe theo mệnh lệnh của ngài. Mời ngài xin cứ việc phân phó bọn họ. Vị này Viêm Luân bộ lạc thực lực mạnh nhất. Phụ trách săn thú người khổng lồ hướng Muzia hơi khom người một cái. Sau đó lưu lại 20 nhiều tên người khổng lồ sau đó. Liền mang theo còn lại chiến sĩ vội vã rời đi. Tính cảnh giác không kém. Nhìn những cái kia trên danh nghĩa là nghe theo hắn phân phó. Trên thực tế là dám thì hắn người khổng lồ. Muzia gật đầu một cái. Cũng không để bụng. Dẫu sao những người này sau này có thể cũng là muốn theo hắn đi. Dĩ nhiên là biểu hiện được vượt ưu tú càng tốt. Nếu như biểu hiện được hàm đầu hàm não. Thấy được một người sẽ tin một cái. Vậy hắn có thể phải thất vọng. Đối với những thứ này người khổng lồ. Muzia vậy không thèm để ý. Hắn để cho trước mặt cái này âm hoang thiếu niên đứng lên đi theo hắn phía sau. Muzia mang hắn ở bên này đi lang thang. Hắn chủ yếu là muốn xem một chút cái thế giới có những chỗ đặc thù. Cùng e la Tây Á so sánh. Cái thế giới này vậy tựa hồ không việc gì không giống nhau. Trừ cái này bên trong cây cối. Còn có các loại động vật cũng có chút hơi lớn trở ra. Đặc biệt vậy không có nhiều ít đất phương. Ừ. Có một chút đặc biệt. Thế giới này cơ hồ đối với ta không có bất kỳ thực lực lên áp chế. Ta ở chỗ này có thể phát huy ra toàn lực. Muzia bắt tay một cái trường. Hắn có thể cảm giác đến cái thế giới này đối với hắn lực lượng không chỉ không có áp chế. Tựa hồ còn có tận lực sung túng. Theo hắn đã từng tiến vào cái loại đó tên là so rốt châu chấu người thế giới cảm giác có cực lớn không cùng. Titan cùng Long Chi Vương 77 chương 764 nạp đầu liền bái cái gì. Nằm mơ đi âm hoang thế giới đã có thống nhất chánh quyền. Thông qua cùng Bác Bi trò chuyện. Muzia lấy được rất nhiều tình báo. Mà đây chính là trong đó trọng yếu nhất tình báo. Tuy nhiên đối với người cái thế giới này mà nói. Chín Phượng Vương triều tồn tại là thông thường. Nhưng đối với Muzia loại này muốn trở thành cái thế giới này người thống trị cao nhất Titan mà nói. Tình báo này rất là trọng yếu. Cái này tối thiểu để cho Muzia biết hắn lấy được cái thế giới này phó bản là tất cả Titan trong độ khó khăn nhất. Chinh phục thế giới sợ nhất là cái gì? Sợ nhất chính là loại này thống nhất chánh quyền. Bởi vì loại này chánh quyền cũng có thể tập trung tất cả lực lượng tới công kích hắn. Tới phản kháng hắn. Đối với loại kết quả này, Muzia suy nghĩ một chút. Tựa hồ vậy thật bình thường. Dẫu sao đây là bị hai vị Titan thống trị qua thế giới. Ở hai vị Titan thống trị thời gian, cái thế giới này tuyệt đối là thuộc về thống nhất trạng thái. Nói cách khác, đã sớm có ở đây không biết nhiều ít vạn năm trước. Cái thế giới này đã quyết định thống nhất quan điểm chính. Coi như Titan rời đi cái thế giới này địa phương thiên kiêu vậy sẽ nghĩ biện pháp đem lần nữa thống nhất. Nhưng là đối với Muzia cái này vị trí thứ ba muốn lần nữa thống trị cái thế giới này Titan mà nói. Loại này đã hoàn thành thống nhất chánh quyền liền vô cùng không thân thiện. Bởi vì cái thế giới này thứ hai đảm nhiệm Titan rời đi cái thế giới này đã vạn năm có thừa. Cái thế giới này cư dân đã thay không biết nhiều ít thay mặt. Bọn họ mặc dù như cũ cất giữ có liên quan tại Titan truyền thuyết. Bọn họ các loại phong tục, ngôn ngữ, văn hóa các ngõ ngách bên trong cũng đều có thể tìm được Titan đối hắn làm ảnh hưởng. Nhưng là chân chính biết hoặc là nhớ Titan sinh vật đã không có. Ví dụ như đã thống nhất liền âm hoang thế giới chín phượng vương triều. Đối bên ngoài tuyên bố Titan đã chết. Thậm chí còn tuyên bố bọn họ đã thừa kế Titan truyền thừa. Mà bọn họ nắm trong tay chín phượng thần phủ chính là chứng minh. Dĩ nhiên, Muzia phỏng đoán vậy một chuôi chín phượng thần phủ. Chính là bắt chước trong tay hắn cái này một chuôi thần phủ hàng giả. Vì chính là bảo vệ bọn họ thống trị. Đối bên ngoài tuyên bố bọn họ cái gọi là chính thống. Bất quá cũng chỉ có Muzia biết cái này chín phượng thần phủ là giả. Những thứ khác âm hoang người trong mắt chín phượng vương triều nơi cầm vậy một chuôi thần phủ liền là thật. Coi như tay hắn cầm chân chính chín phượng thần phủ. Khôi phục Titan thân phận thật sự đi ra ngoài. Hắn có thể sẽ nghênh đón một nhóm nhỏ yếu bản xứ thổ dân thần phục. Nhưng tiếp theo, hắn liền phải đối mặt cái này đã thống nhất thế giới chín phượng vương triều vây công. Muzia coi như là dùng chân đều biết những cái kia người thống trị sẽ làm gì. Bọn họ sẽ hết sức tuyên dương bôi đen mình thân phận. Nói mình là giả mạo người. Trong tay mình thần phủ vậy là giả. Dù sao bọn họ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình thân phận. Đây là một cái rất tốt suy luận sự việc. Cao cao tại thượng người thống trị tuyệt đối không muốn trên đầu mình lại nhiều hơn một cái có thể tùy ý phát hiệu lệnh tồn tại. Đối với cái thế giới này người khổng lồ mà nói, Titan chính là thần của bọn họ. Bọn họ cuộc đời này duy nhất tín ngưỡng. Mà đối với chín phượng vương triều mà nói, đã rời đi thậm chí rơi xuống Titan chính là bọn họ bảo vệ thống trị trọng yếu tín ngưỡng công cụ. Có thể bị bày đặt ở miếu thờ bên trong. Bày ở trí cao vô thượng vị trí tiến hành màng bái. Bởi vì Titan đã biến mất lâu vạn năm. Bọn họ theo bản năng cảm thấy Titan đã sẽ không trở lại nữa mà bây giờ. Thật sự có một cái Titan xuất hiện. Thì chẳng khác nào là một cách bị bọn họ làm không tồn tại. Bị nâng được thần cao cao tại thượng. Từ miếu thờ tế đàn bên trong đi xuống. Người thống trị có lại chỉ có biết làm chọn lựa duy nhất chính là phái ra quân đội. Vây giết Muzia. Trực tiếp giết chết Muzia. Ta cũng biết. Nạp đầu liền bái tình huống không thể nào xuất hiện. Suy nghĩ ra hết thảy Muzia trên mặt lộ ra quả nhiên không ra ta đoán diễn cảm. Nói tới nói lui vẫn là phải dùng quả đấm đi chinh phục cái thế giới này. Chuôi này thần phủ cũng chính là ở ta đánh phục cái thế giới này tất cả cường giả sau đó mới có tác dụng. Bây giờ thí dụng cũng không có. Xem như vậy, trong tay hắn cái này một chuôi thần phủ chính là tương đương với truyền quốc ngọc tỷ một loại vật phẩm. Nhưng là truyền quốc ngọc tỷ chỉ có bị cầm ở hoàng đế trong tay. Nó mới là truyền quốc ngọc tỷ. Nếu như truyền quốc ngọc tỷ xuất hiện ở hoàng đế ngoài ra người trong, như vậy nó chính là giả. Cầm truyền quốc ngọc tỷ cũng không đại biểu có thể trở thành hoàng đế. Bây giờ Muzia trong tay cái này thần phủ tác dụng duy nhất chính là có thể để cho hắn thuận lợi hạ xuống đến cái thế giới này. Bất quá bây giờ chức năng này đã dùng qua. Hắn bây giờ đã đến âm hoang thế giới. Dĩ nhiên, Muzia có thể đem làm vũ khí sử dụng. Bây giờ chuôi này thần phủ lực lượng như cũ đang không ngừng tăng trưởng. Cho đến bây giờ đã tăng đến một cách đặc biệt khả quan bước. Ba ngày sau, ở thiếu niên Bác Bi dưới sự hướng dẫn, Muzia xem lần viêm luôn bộ lạc tức cất giữ một ít gia thú thư tập. Đi thăm liền bọn họ nơi trọng yếu. Đi khắp bọn họ đi săn lãnh địa. Đối với cái thế giới này có một cái trụ cột nhận biết. Bác Bi, cảm ơn ngươi ít ngày vội tới ta làm người dẫn đường. Nhìn đi ở trước mặt mình thiếu niên Bác Bi, Muzia khóe miệng vánh lên lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Nói đi, ngươi muốn cái gì đại nhân? Ngài muốn rời khỏi liền sao? Thiếu niên một mặt hốt hoảng nhìn Mujia. Mấy ngày nay là hắn từ phụ thân tin chết truyền tới sau đó qua được vui vẻ nhất mấy ngày. Hắn đi theo Mujia sau lưng. Liền liền trong bộ lạc lớn tế ti trưởng lão cửa đều phải một mực cung kính. Cúi đầu khom người. Dĩ nhiên không ta mục. Đích còn chưa hoàn thành, đang hoàn thành mục tiêu trước, ta là không sẽ rời đi nơi này. Mujia cười một tiếng, nói đi, ngươi muốn cái gì đại nhân ta? Ta muốn một phần lễ trưởng thành, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn những ngày qua chỉ là trả lời Mujia một ít thông thường tính vấn đề. Những vấn đề này hắn cảm thấy không đáng giá một đề ra. Như vậy vấn đề đổi lấy một phần có chút ngại quá. Nhưng là hắn rất nhanh liền xóa bỏ trong đầu ý niệm. Kiên định ý chí. Liền loại này điều kiện Mujia nghe được cách này tên thiếu niên nói lên yêu cầu. Lông mày khẽ nhíu một cái. Loại này điều kiện ở hắn xem ra thật sự là quá mức dễ dàng. Hắn mấy ngày nay trên căn bản đã thăm dò âm hoang thế giới lực lượng hệ thống, hiến tế chi đạo cùng đồ đằng chi đạo. Âm hoang người cùng dã thú cường đại chiến đấu. Sau đó đem chúng giết chết. Thông qua một loại đặc thù nghi thức. Hướng một ít vô hình tồn tại. Hoặc là thế giới ý chí hiến tế. Sau đó là có thể lấy được tự giết chết con mồi một số lực lượng. Hóa là đồ đằng khắc ghi ở trên người mình. Đổi được càng cường đại hơn. Đây là một loại đặc biệt nguyên thủy dã man thêm sần sùi hệ thống tu luyện. Căn nguyên liền là tới từ Ezasia bên trong. Coi như bây giờ Ezasia cũng có tương tự hệ thống. Bất quá cho tới bây giờ Ezasia đã phát triển ra hơn nữa hoàn thiện hệ thống. Liền Mujia biết thì có một cái tên là khắc kiếm sĩ hệ thống. Bọn họ cũng là thông qua giết hại cường đại sinh vật. Sau đó đem hiến tế. Lấy được khắc lực. Còn có một loại. Chính là đem một ít cường đại sinh vật phong ấm ở trên người mình. Yêu cầu thời điểm liền cưỡng ép mượn dùng lực lượng. Mình có thể trong vòng thời gian ngắn thực lực chợt tăng. Những thứ này hệ thống cũng so âm hoang thế giới đồ đằng chi đạo hơn nữa hoàn thiện. Càng mạnh càng tốt. Vậy Mujia tựa hồ là chê hắn yêu cầu quá mức nhỏ. Thiếu niên bác bi mặt đầy vui mừng. Sau đó vội vàng bổ sung một câu. Ừ, có thể. Mujia gật đầu một cái. Nói cho ta. Các ngươi bất luận chung quanh cường đại nhất hung thú ở phương hướng nào ở phía đông. Nơi đó một cái vũ xà long u. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Mujia gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên biết. Thiếu niên không phải nói e la Tây Á trên thế giới cách loại đó long. Nơi này long là đối với một loại sinh vật cường đại gọi chung. Long là đối với sinh vật cường đại một loại định nghĩa. Cũng không phải là đặc biệt chỉ cái gì. Ngươi hiện ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Mujia bước ra một bước, ngay chớp mắt liền ở thiếu niên trong mắt hóa thành một cổ thanh gió tùy phong phiêu tán. Thiếu niên thấy một màn này. Trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn biết mình đụng phải trong truyền thuyết kỳ ngộ. Nếu như hắn có thể bắt được lần này kỳ ngộ, hắn có thể một bước lên trời. Nếu cái thế giới này đối với Titan áp chế cơ hồ không có mà nói, vậy ta liền thử một lần. Đem ta thuộc hạ kêu gọi đến đây đi. Dẫu sao ta một người cũng không tiện làm chuyện à, mới vừa đáp ứng cho người bạn nhỏ cho hắn tìm một cái có thể ảnh hưởng cả đời tế phẩm Mujia. Tránh hành đi ở hoang dã bên trong. Chỗ đi qua. Nhóm thú bò lồm ngồm. Vạn cầm bôn tẩu. So sánh với những cái kia mau quên sinh vật có trí khôn. Những thứ này nguyên thủy thêm hung tàn. Dựa vào bản năng hung thú cửa có thể dựa vào huyết mạch bên trong truyền thừa xuống tin tức. Biết nên lấy dạng gì tư thái đối mặt Mujia. Mujia tìm được vậy cái gọi là rắn long. Nhưng là cũng không có ra tay. Bởi vì hắn ở con rắn này long xào huyệt bên trong phát hiện một cái bỏ túi nguyên tố tinh thạch quặng mỏ. Đơn giản tìm kiếm một chút lần này quặng mỏ ẩn chứa tinh thạch chất lượng. Sau đó phát hiện hắn hỗn tạp không chịu nổi sau đó Mujia buông tha khai thác ý niệm. Mà là lấy ra mình trung mạc pháp trượng. Ở pháp trượng xuất hiện một khắc kia, ở lớn khí bên trong du lịch nguyên tố nhanh chóng hướng pháp trượng hội tụ. Đi ra đi, ta quyến tộc Muji trực tiếp đem lấy cái này nguyên tố tinh thạch quặng mỏ là điểm tựa. Lấy trung mạc pháp trận là đòn bẩy. Khiêu động quy tắc. Xuyên qua thời không. Kêu gọi mình quyến tộc. Bị vậy cách đang run lẩy bẩy vũ xà long làm xào huyệt bỏ túi tinh thạch quặng mỏ năng lượng ẩm chứa trong đó nhanh chóng bị tiêu hao. Sau đó ở Muji A pháp trưởng chóp đỉnh. Một đảo thời không hố đen đang nhanh chóng thành hình. Ngang một tiếng tiết lộ ra bạo ngược chi làm tiếng rồng ngâm từ trong đó truyền ra. Sau đó ở Muji A ánh mắt mong chờ nhìn soi mói. Một đảo dữ tợn đỏ thấm long ảnh từ trong đó vùng vẫy bò ra ngoài. Ta tới, Muji A. Mới vừa từ hố đen bên trong chạy ra rồng đỏ co vi an chát hưng phấn phát ra một tiếng giống to. Sau đó thấy được một bên đang run lẩy bẩy vũ xà long. Sau đó trực tiếp nhào qua đem hắn đè ở móng vuốt phía dưới. Dừng tay, không nên giết hắn, đây là vũ xà long ta hữu dụng. Loại đồ chơi này kêu long bản xứ cư dân đối hắn gọi. Muji A buông xuống trong tay huyền trưởng quặng mỏ ẩm chứa nhiên liệu đã tiêu hao hết. Chỉ kêu gọi tới một con rồng. Rõ ràng chính là một cái cánh dài con rắn nhỏ mà thôi. Đám này thổ dân vậy không biết xấu hổ gọi loại này cay gà là long thật là bất chấp lý lẽ. Titan cùng Long Chi Vương 77 chương 765 ai dám xâm lược con ta địa bàn rồng đỏ co vi an chát đè lại điều này dài đến 30 mét loại rắn sinh vật. Toàn thân nó mọc đầy màu đen cốt chất vảy. Sau lưng có hai cánh. Dưới bụng có móng. Nhìn qua rất là hung tàn dữ tợn. Nhưng là Ottoman nhìn về phía điều này vũ xà long. Trong mắt tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Bởi vì hắn hung tàn hơn. Càng dữ tợn. Đi qua thời gian dài nghỉ ngơi. Rồng đỏ co vi an chát đã từng bị vậy cái cổ rồng đỏ dày xéo thật lâu âm ảnh bên trong đi ra. Khôi phục một cái rồng đỏ có tự tin cùng ngạo mạn. Xách con rắn này theo ta tới. Muji A nhìn một cái rồng đỏ co vi an chát. Sau đó mang điều này đã lên cấp đến hồn ý cấp 3 rồng đỏ trở lại viêm luôn bộ lạc bên trong. Đại nhân, ngài đây là. Làm thân cao 30 mét Muji A mang một cái dáng người so hắn bây giờ không kém chút nào rồng đỏ đi tới viêm luôn bộ lạc chỗ ở lúc. Cái bộ lạc này phần lớn người đều bị kinh động. Bởi vì điều này tính cách tồi tệ rồng đỏ không chút kiêng kỵ thả ra mình oai rồng. Chèn ép chung quanh hết thảy sinh linh. Như vậy khoe khoang tư thái muốn không chú ý đều khó. Viêm luôn bộ lạc mạnh nhất người thợ săn tốc run sợ trong lòng nhìn co vi an chát. Còn có ở co vi an chát móng vuốt phía dưới nệm mềm tháp vũ xà long. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Điều này ở hắn bộ lạc chung quanh lớn mạnh như vậy vũ xà long. Bọn họ làm sao có thể không biết đâu như vậy một cái có thể đem bọn họ toàn bộ viêm luôn bộ lạc cũng làm phá hủy áp thú lại có thể giống như một con sâu vậy bị vậy cái khổ lạ màu đỏ áp thú cho chộp vào móng vuốt phía dưới. Đây là ta chiến sủng, ta để cho hắn bắt một cái con rắn nhỏ, hoàn thành ta đối với một cái đứa nhỏ hứa hẹn. Muji A mỉm cười nói. Cái này là cho bác Bi ừ. Đại nhân. Đây là cho ta thiếu niên một mặt hưng phấn nhìn bị rồng đỏ co vi an chát đè ở dưới vuốt không ngừng giãy rùa vũ xà long đồng thời. Trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi vẻ. Dẫu sao? Co vi an chát bề ngoài quá mức có lực trùng kích. Đúng, chính là cho ngươi. Có cái này tế phẩm. Ngươi cũng có thể cử hành lễ trưởng thành liền chứ Muji A dò hỏi. Hắn biết trước mắt cái này thiếu niên cũng sớm đã có cử hành lễ trưởng thành tư cách. Nói cách khác hắn hẳn đã trưởng thành. Nhưng là bởi vì hắn dáng người xa xa không có đạt tới một cái âm hoang người có thân cao. Hơn nữa hắn tâm cao khí ngạo. Vẫn luôn không có được một cái có thể để cho hắn hài lòng tế phẩm. Cho nên hắn chậm chạp không có cử hành lễ trưởng thành. Bác Bi, ngươi cử hành lễ trưởng thành thời điểm nhớ thông báo ta muốn xem một chút. Tuân lệnh đại nhân. Thiếu niên bác Bi mặt đầy kích động nhìn Muji A. Ở âm hoang người tập tục bên trong. Làm âm hoang thiếu niên cử hành lễ trưởng thành thời điểm. Phải đến sân chính là chủ trì nghi thức quốc tế. Còn có chính là bọn họ cha mẹ. Trực tiếp kêu gọi thành hình chiến lực. Có chút thua thiệt à, vào ở Viêm Luân bộ lạc cố ý là hắn xây dựng đi ra ngoài nhà đá bên trong. Mu Di Ai nhìn chằm chằm nằm ở trước mặt hắn lười biếng ngủ rồng đỏ Co Di An Chát. Lông mày hơi nhăn. Mặc dù thành tựu kêu gọi rồng đỏ Co Di An Chát giá cao vậy cách bỏ túi thủy tinh quặng mỏ hắn coi thường. Nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng nhưng là không thể coi thường. Nhưng là hao phí như vậy chi hơn. Nhưng chỉ kêu gọi tới đây một con rồng. Nếu như hắn muốn cho mình cho gọi ra một con quân đoàn tới đây phụ trợ mình nói. Vậy hắn muốn cần phải hao phí nhiều ít tài nguyên, cái này còn không phải đem mình cho móc sạch à. Phải biết hắn thiếu vậy 500 triệu nguyên tố thủy tinh còn không có còn hoàn đây. Cho nên xem ra ta hạ đạp nhân tài tích góp chính sách còn là chính xác. Mu Di Ai nhẹ giọng thở dài nói. Chờ ta tìm được một cái dẹp yên địa phương. Liền trực tiếp cho gọi ra những cái kia có vượt qua thiên phú. Nhưng còn chưa trưởng thành thiên tài đi. Muốn thành dài. Trở nên mạnh mẽ nói. Ở nơi này trở nên mạnh mẽ đi, dù sao chinh phục cái thế giới này không phải việc một sớm một chiều. Cái thế giới này vẫn là có truyền kỳ đỉnh cấp tồn tại. Không gấp được à, nghĩ tới đây. Mu Di A bắt đầu thông qua trung mạc pháp trưởng liên lạc câu thông Si Nắc Xe. Hạ đạt các loại chỉ thị. Điều động Si Nắc Xe lực lượng tới phụ trợ. Trợ giúp mình. Mà đang ở Mu Di A bắt đầu chuẩn bị lần nữa khôi phục Titan đối với âm hoang thế giới thống trị lúc. Quần đảo Titan vòng ngoài. Một đảo khổng lồ hư không lối đi xuất hiện. Trong đó một cái thanh linh ưu nhã. Mang biết tính hơi thở khổng lồ kim long từ trong đó bay ra. Hắn vây cánh khổng lồ. Để cho phía dưới hòn đảo mất đi ánh mặt trời. Nhưng lại để cho nó tức rơi vào hơn nữa kim quang sáng chói bao phủ dưới. Làm cho cả hòn đảo cũng giống như hoàng kim đúc thành vậy. Hoan nghênh trở về, chủ nhân. Làm điều này phát ra ánh sáng. Giống như mặt trời vậy chói mắt kim long bay vào phía dưới thủy tinh lâu đài. Ngồi vào truyền kỳ kim loại hỗn hợp đúc thành ngai vàng lúc. Một vị cùng Mu Di A có 7-8 phần giống nhau cô bé bộ dáng linh ngưng tập hợp đi ra. Đem ta rời đi khoảng thời gian này tin tức hồi báo cho ta một chút. Thiếu nữ bộ dáng Atelit lười biếng tựa vào ngai vàng, một bộ lười biếng hình dáng. Deep, vô sen tiểu lục địa xảy ra to lớn rối loạn. Ngân Long ti ra qua vương quốc ở cuộc động loạn này bên trong. Có một cái ngân long, còn có nàng trứng bị loài người cướp đi. Sau đó dẫn phát ngân long diệt quốc chuyện kiện. Cơ hồ chính là phái nữ hóa còn nhỏ Mu Di A bộ dáng linh thanh âm trong trẻo. Trầm bổng báo cáo gần đây thế giới sự kiện lớn. Chuyện này cuối cùng căn nguyên vẫn là nhỏ Mu Di A hao tổn dọn ra, kết quả ngân long thuần túy chính là bị hắn vạ lây. Kim Long Nương nghe cách này kiện theo mình nhi tử có liên quan sự kiện lớn. Gãi đúng chỗ ngứa phê bình nói. Sau đó ở lâu đài chi khéo léo miêu tả bên trong, Atelit dần dần ngồi ngay ngắn người lại. Bởi vì ở nàng nghe được những thứ này sức ảnh hưởng to lớn chuyện kiện bên trong, một cái tên quen thuộc xuất hiện tần số càng ngày càng nhiều, dày vò sự việc càng ngày càng lớn. Obito tiểu lục địa trong bị trước thời hạn 200 năm bị đưa tới vong linh thiên tai. Mặc dù không có trực tiếp chứng cớ, nhưng là Kim Long Nương bản năng cảm giác chuyện này chính là mình nhi tử dày vò. Bởi vì thằng nhóc này xuất hiện thời gian cùng thiên tai bùng nổ thời gian cũng quá đúng dịp. Tiếp theo, Kim Long Nương nghe được Logan ha ha cây tiểu lục địa lên cử long đại quy mô biến mất thời gian. Bất quá chuyện này, lâu đài chi linh chỉ ra những thứ này cử long biến mất nguyên nhân. Long tộc học viện. Có loại không dạy làm Atelit nghe được Mu Di A thành lập học viện mà điên cuồng thu liếm cử long sau đó. Hơi xứng sờ. Sau đó lộ ra khen ngợi vẻ. Thằng nhóc này thật đúng là dám nói. Bất quá loại này khí phách. Còn thật không hổ là con trai ta. Như thế nơi thú vị. Ta nhất định phải đi xem. Ngươi biết hắn vậy cái gọi là Si Nắc Xe ở đâu tỏa đại lục sao, vị trí cụ thể không biết. Cái này căn cứ hiện hữu tình báo suy đoán. Bây giờ Si Nắc Xe hẳn ở vào tư đặc biệt lâm cách tiểu lục địa bên trong. Bởi vì vậy phiến trên đại lục cử long đang một loại đặc biệt kinh người tốc độ giảm thiếu. Rất nhiều long cũng mất tích. tư đặc biệt lâm cách tiểu lục địa sao? Kim Long Nương gật đầu một cái. Mới vừa từ nào đó tỏa cỡ trung thế giới trở về nàng vậy lười phải nghỉ ngơi. Lại lần nữa biến dạng vết nứt không gian. Bắt đầu đi xa. Thú vị, bất quá muốn lừa gạt được ta còn kém một chút sức lừa. Vạn dặm không mây trời cao bên trong. Một vị tóc vàng thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Nàng nhìn trước mặt không có một vật bầu trời. Đột nhiên cười lên. Sau đó nàng đưa tay về phía trước một chút. Từng vòng rung động ở tay nàng đầu ngón tay dạo dựng đi ra. Sau đó một phiến mê mộng bạch vân xuất hiện. Loại này phạm vi mê khóa. Nhỏ Muzia bây giờ hẳn không có bản lãnh bố trí ra. Hẳn là những người khác giúp hắn bố trí ra. Có chút xào diệu à. Bất quá không làm khó được ta. Long kình nữ hoàng nằm ở từ một tòa vân đảo sửa đổi mà thành siêu lớn bơi lội gian. Một mặt thoải mái tiếp nhận hơn 10 vị thủy triều lên xuống người khổng lồ phục vụ. Tâm tình vô cùng vui thích. Từ nàng đi tới si nắc xe sau đó. Cuộc sống gia đình tạm ổn so với trước đó không biết qua có hơn thoải mái. Chỗ này. Đối với nàng loại này cũng lười được lão tìm thức ăn siêu cấp lớn cá mặn mà nói. Thật sự là thiên đường à, bất quá duy nhất khó chịu là. Nàng cần thường thường dâng hiến mình một chút huyết dịch. Hoặc là thân thể tổ chức. Bất quá. Loại vật này so với lấy được tài nguyên cung phụng mà nói. Căn bản là không quan trọng. Tùy tiện cho điểm là được. Dù sao không hề tổn thương căn bản. Đột nhiên. Đang nằm đang bơi lội ao. Nửa hít mắt rơi nắng long kình đột nhiên trợn to hai mắt. Bởi vì nàng thấy một cái thiếu nữ tóc vàng đột nhiên xuất hiện. Ở nàng trong mắt. Cô gái này mặc dù nhìn như eo nhỏ hết sức. Vóc người mềm yếu. Nhưng là nàng có thể cảm giác được cô gái này cho hắn mang tới nguy cơ to lớn cảm. Nàng dám cam đoan si nắc xe bên trong tuyệt đối không có cái này một nhân vật. Địch tấn công dù muốn hay không. Long kình nữ hoàng phát ra to lớn tiếng rồng ngâm. Mặc dù nàng là cá mặn. Nhưng nàng nhưng mà có trách nhiệm dối ránh cá. Dầu gì ở người khác ăn chùa uống chùa quẹt lâu như vậy. Làm trong nhà người khác vào kẻ gian thời điểm dù sao phải gào một giọng. Địch tấn công tìm người ai lá gan như vậy mập dám ở ta trước mặt xâm lược con ta địa bàn. Nhưng là làm long kình nữ hoàng không có nghĩ tới là. Theo nàng một tiếng bão hống. Cái này rõ ràng không rõ lai lịch thiếu nữ tóc vàng. Lại có thể biểu hiện được so nàng hơn nữa tức giận. Hô lên thanh âm truyền được so nó cũng rộng hơn. Toàn bộ si nắc xe đều bị chấn động. Atelit tiểu thư mia sắc mặt cung kính. Sau đó một mặt áy náy nhìn trước mặt thiếu nữ tóc vàng. Thật là xin lỗi. Bọn họ cũng không nhận ra ngài. Cho nên mới sẽ như vậy. Hừ hừ, nếu hiểu lầm giải trừ, vậy còn không để cho bọn họ tản ra. Bị làm người xâm lăng Kim Long Nương một mặt khó chịu nhìn bên cạnh mình những cái kia ca mê ra. Đây là Muzia vay mượn mua được hư không chiến hạm. Ở Kim Long Nương xâm lấn thời điểm. Những chiến hạm này liền thời gian đầu tiên khởi động. Sau đó chạy tới phong tỏa Kim Long Nương. Trừ những thứ này ra chiến hạm trở ra. Còn có Muzia dưới quyền những cái kia truyền kỳ. Dĩ nhiên nhiều nhất vẫn là những cái kia bị Muzia. Lấy các loại bất chánh làm thủ đoạn. Cưỡng ép thu phục long tộc truyền kỳ. Cũng còn có không ít là Kim Long Nương quen thuộc long. Kim Long Nương Atelit liếc nhìn lại liền biết trong đó không ít tồn tại. Đây mới là Kim Long Nương thời gian đầu tiên không có bị công kích nguyên nhân chủ yếu. Ở Kim Long Nương muốn cùng những thứ này là mình nhi tử công tác quen thuộc long chào hỏi thời điểm. Đột nhiên một đạo có chút buồn bực thanh âm ở bên cạnh nàng vang lên. Ngươi là làm sao tìm được nơi này đột phá ta bày ra mê khóa. Titan cùng Long Chi Vương 77 chương 766 những thứ này tố cáo bậy cũng cho ta nhớ kỹ ừ nghe được cái này tiếng hỏi. Kim Long Nương ánh mắt khẽ hít một cái. Nàng nhìn thấy một cái quần áo lôi thôi lão đầu tóc trắng tử. Đang đứng ở nàng tiến vào địa phương. Một mặt ưu thương vẻ. Cái này cực lớn hình mê khóa là ngươi bố trí Kim Long Nương dòm trước mắt trước lôi thôi loài người lão đầu. Mặc dù ở nàng trong cảm giác. Vì lão đầu này chỉ có hoàng kim cấp thực lực. Nhưng là Kim Long Nương cũng không dám khinh thường hắn. Bởi vì nàng nhớ được từ mình lúc còn ấu thơ tựa hồ gặp qua lão đầu này. Lúc ấy lão đầu này tựa hồ còn theo người cũng chỉ là truyền kỳ Timothy trò chuyện với nhau thật vui. Đúng cái này rác dưới mê khóa chính là ta bố trí. Nghe được Kim Long Nương câu hỏi, lão đầu tử Mai Sâm hơn nữa buồn bực. Tạm được đi, không rác dưới, ta cũng là xài tốt thời gian dài mới đột phá tiến vào. Thấy lão đầu này tựa hồ có tự giận mình nghiêng về, Kim Long Nương không khỏi lên tiếng an ủi một câu. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này, ta rõ ràng đã che giấu tất cả hơi thở. Mai Sâm không cam lòng hỏi tới. Ta là Muji-a mẫu thân à, Kim Long Nương một mặt chuyện đương nhiên vẻ. Ngươi là thằng nhóc kia mẫu thân, Mai Sâm đại pháp sư biểu tình trên mặt nhất thời thư thái. Hắn nhìn quanh một tuần. Trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Trên mặt ưu thương diễn cảm nhất thời tiêu tán một ít. Nguyên lai là bởi vì huyết mạch giữa liên lạc mới tìm tới nơi này. Ta nói sao? Ta còn lấy là ta bố trí mê khóa không có đạt tới nguyên bản có hiệu quả đây. Còn cần đổi nữa vào một chút, coi như ngươi có huyết mạch liên lạc, vậy bảo đảm ngươi không tìm được nơi này. Biết rõ nguyên nhân, đại pháp sư Mai Sâm gãi đầu một cái phát. Sau đó một phất tay áo bào. Trực tiếp ở dưới con mắt mọi người biến mất. Không có sinh ra một tia một hào không gian ba động. Mà làm vị này đại pháp sư sau khi biến mất. Đã sớm muốn cùng Kim Long Nương chuyện trò những cái kia Kim Trúc Long cửa nhất thời tìm khắp đi lên. Trên mặt lộ ra nhiệt lạc vẻ. Atelip, ngươi có thể rốt cuộc tới rồi, ngươi thật tốt quản một chút ngươi nhi tử đi. Dẫn đầu tìm tới Kim Long Nương một cái cẩu ngân long, mở miệng chính là than phiền. Nhi tử ta đã làm sai điều gì, ngươi muốn cho ta quản hắn. Nghe nói như vậy, Kim Long Nương trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Theo ta biết, các ngươi hẳn là nhi tử ta xây long tộc học viện, mà cố ý mời qua tới làm giáo viên đi không sai. Nhưng là ngươi biết ngươi nhi tử là làm sao mời chúng ta sao, nói đến Muji-a mời bọn họ tới đây làm giáo viên phương thức. Điều này cẩu ngân long ánh mắt nhất thời cũng có chút đỏ lên. Bọn họ tuổi cũng đã cao. Chính là muốn ở trong nhà mình thật tốt ngủ một giấc. Bị một vị hậu bối tìm tới cửa. Suy nghĩ muốn bọn họ giúp làm chuyện. Bọn họ chỉ là lớn tuổi. Không muốn động. Vì vậy liền cự tuyệt. Nhưng là. Kia nghĩ tới cách này. Trong đầu đều là bắp thịt hậu bối lại có thể trực tiếp động thủ. Một đám cổ long vây quanh Kim Long Nương. Năm mồm bảy miệng đem Muji-a dùng võ lực cưỡng ép mời bọn họ tới đây làm giáo viên sự việc nói cho Kim Long Nương. Lời nói bên trong tràn đầy giận dữ bất mãn. Nghe những thứ này đã từng ai qua Muji-a quả đấm cổ long bày tỏ hết tiếng. Kim Long Nương gật đầu một cái. Sau đó mở miệng hỏi liền một cái vấn đề. Các ngươi cảm thấy con trai ta sáng lập chỗ tòa này long tộc học viện. Đối với khắp cả long tộc ảnh hưởng có lớn hay không, ảnh hưởng là tốt vẫn là xấu, xa cái này. Rất nhiều tố cáo cổ long chố mắt nhìn nhau. Bỏ ra Muji-a bạo lực mời bọn họ tới đây phương thức không nói. Muji-a thành lập long tộc học viện dự tính ban đầu. Mặc dù vậy xen lẫn rất nhiều tư tâm. Nhưng là hắn cái quyết định này đối với long tộc phát triển mà nói tuyệt đối là tốt. Ảnh hưởng cũng là to lớn. Long tộc học viện thành lập, có loại không dạy trường học phương châm, để cho long tộc mỗi một con rồng đều có thể được lợi, coi như là các ngươi, chắc cũng để cho mình hậu duệ cũng tiến vào trường này liền chứ, đã như vậy. Các ngươi còn có cái gì để oán trách đâu, thật muốn oán trách nói, vẫn là than phiền các ngươi ban đầu mình cự tuyệt chứ, rõ ràng làm một ít một cái nhấp tay sự việc liền có thể lớn mạnh long tộc, công ở đương thời. Đứng ở thiên thu sự việc các ngươi nhưng nếu không phải là từ chối. Buồn ngủ. Bị mấy bữa đánh. Không nên sao, tự nhiên có rất nhiều quen nhau quen thuộc long hướng mình tố cáo. Nhưng là Kim Long Nương như cũ kiên định không thay đổi đứng ở mình nhi tử bên này. Đem đám này cổ long những lứa tuổi này cũng lớn hơn nàng lão ra hung hãn trách cứ một phen. Để cho những thứ này cổ long cũng từ đòi không thú vị. Sau đó đều rối rít kiếm cớ rời đi. Thấy những thứ này rời đi cổ long, Kim Long Nương nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở phía sau mình tiểu nữ người hầu Mia. Mới vừa những cái kia hướng ta than phiền mu di à các loại không tốt chỗ những cái kia cổ long. Ngươi nhớ kỹ chưa à? Mia có chút hốt hoảng lui về phía sau một bước. Trên mặt lộ ra một ít cuộc xúc bất an vẻ. Cái này dấu sao là thật đang thay đổi nàng vận mạng thứ nhất đảm nhiệm bà chủ. Ta không có nhớ kỹ sao vậy? Ngươi có thể thật là có chút không xứng chức à? Nói mu di à nói xấu người. Lại có thể cũng không tốt tốt nhớ. Kim Long Nương có chút bất mãn nhíu mày một cái. Tốt lắm. Ta nói ngươi nhớ. Đem những thứ này hướng ta tố cáo cổ long toàn bộ nhớ. Cùng mu di à sau khi trở về. Ngươi đúng sự thật theo hắn bẩm báo. À nha. Thấy Kim Long Nương cách này tư thái. Tiểu nữ người hầu Mia nhanh chóng cầm ra một cái nhỏ bản bản ghi nhớ nhớ làm tính luyện được những cái kia kim loại cổ long tên chữ. Nhớ xong chưa đọc lên mười mấy cái kim trúc long tên chữ sau đó. Kim Long Nương nhìn một chút đang quyển sổ nhỏ lên viết thoăn thoắt tiểu nữ người hầu. Nhớ kỹ. Tiểu nữ Mia đầu như giá tỏi. Hừ hừ, lại dám hướng nói với con ta hắc chẳng, một đám thiếu đánh người. Kim Long Nương hừ hừ liền hai tiếng. Mới vừa nếu như không phải là nàng cố kỵ mình hình tượng thục nữ, nàng đều có một loại muốn tự mình ra tay xung động. Thật ra thì ta đều đã nhớ ở trong lòng, căn bản cũng không cần ghi tạc trên quyển sổ. Ở Kim Long Nương trước mặt, có chút khẩn trương tiểu nữ người hầu ở trong lòng lẩm bẩm. Nói với mình thiếu gia hắc trạng người, hắn làm sao có thể không quá dễ nhớ đâu. Dặn dò Hoàn Mu Di thiếp thân tiểu nữ người hầu sau đó, Kim Long Nương hài lòng gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía dưới chân nằm ở hồ bơi bên trong. Một mặt rung động vẻ nhìn nàng to lớn long kình. Thấy rõ ràng. Nhớ ta dáng vẻ. Còn có ta hơi thở. Ta là ngươi chủ tử mụ mụ. Không phải kẻ địch. Nơi này chính là nhà ta. Ngươi nghe con ta. Mà con trai ta nghe ta. Cho nên ngươi cũng muốn nghe ta. Biết chưa? Long kình nữ hoàng một mặt mộng mông đất gật đầu một cái. Đung đưa to lớn nước. Bởi vì nàng cảm thấy Kim Long Nương tựa hồ nói được thật có đạo lý. Nếu nàng là Mu Di A mẫu thân, vậy mình nghe nàng ra lệnh hẳn vậy không có vấn đề gì. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Thấy đầu rồng này cá voi bị mình lắc lư choáng váng liền sau đó. A Te Lít hít mắt trong đánh giá trước mắt to lớn hồ bơi. Nơi này hết thảy theo Si Nắc Xe vân đảo lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Những thứ khác trên vân đảo coi như là lại hoang vu cũng hiện đầy các loại kiến trúc. Mà nơi này trừ bên bờ giữ lại một ít đất bùn. Dùng để chứa nước ra. Trung gian bộ phận toàn bộ đều bị đào giống. Lanh mắt Kim Long Nương còn có thể xuyên thấu qua cái này nước trong veo mặt. Thấy đáy nước bên trong. Những cái kia chuyên môn dùng để hưởng lạc kiến trúc. Ngươi theo nhi tử ta là quan hệ như thế nào? Kim Long Nương ánh mắt tế nhị đánh giá trước mắt đầu này trên mình dài vảy long kình. Nàng thân là một con rồng, tự nhiên có thể nhìn ra điều này to lớn long kình là mẹ. Loại chuyện này tự nhiên sẽ để cho Kim Long Nương sinh ra một ít liên tưởng. Dẫu sao con rồng này cá voi đãi ngộ tựa hồ tốt hơi quá đáng. Không có quan hệ gì à? Long kình nữ hoàng biến thành một vị vóc người thon dài thêm khỏe mạnh thủy triều lên xuống người khổng lồ. Mu Di à nuôi ta. Ta giúp hắn trông nhà. Ở Kim Long Nương phát ra một tiếng hừ nhẹ tiếng. Rất hiển nhiên nàng cũng không hài lòng long kình nữ hoàng trả lời. Nàng nghiêng đầu nhìn xem. Cho đến lúc này. Nàng mới có hơi nghi ngờ. Mu Di à người đâu, làm sao còn chưa tới gặp ta? A Te Lít đại nhân. Nghe nói Titan tộc phân phối cho Mu Di A một tòa cỡ trung thế giới. Điện hạ đã chạy tới tiếp thu đi. Ý ngươi là nói, Mu Di A cái này đứa nhỏ đã tấn thăng trở thành truyền kỳ cấp 4 đúng vậy. Cái này đứa nhỏ. Lên cấp tốc độ có chút mau à? Theo loại tốc độ này đi xuống. Hắn muốn không được bao lâu liền có thể đuổi kịp ta theo an đó. Tốc độ này có chút mau à? Nghe được tin tức này. Kim Long Nương có chút khổ não xoa xoa tóc. Đều do vậy hai ông già. Cho nhỏ Mu Di cho ăn như vậy nhiều đồ tốt. Điều này lớn cá mặn. Vẫn là cùng nhỏ Mu Di sau khi trở về. Ta đích thân tìm hắn hỏi một câu. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng đều có thể theo Xí Thiên thần tộc cô gái nhỏ quyết định hôn ước. Còn nuôi một con cá lớn là chuyện gì xảy ra, Kim Long Nương ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Sau đó nàng nhìn về phía Mia. Ngươi trước mang ta thật tốt đi dạo một vòng, nhi tử ta xây dựng si nắc xe. Xem xong ta đã qua tìm hắn. Được rồi, vì vậy. Si nắc xe cái gì cũng có thể quản. Cái gì đều được chen vào một chân, Mia đại tổng quản tự mình mang một vị thiếu nữ tóc vàng ở si nắc xe các nơi đi lang thang. Vân Trung Thành. Muji-a từ đâu lấy được A-te-lít đại nhân? Đó là Muji-a điện hạ vị hôn thê Mi-vu-le-la tiểu thư. Từ vô cương thiên giới mang tới. Từ vô cương thiên giới mang tới. Nghe được cái này trùng trả lời. Kim Long Nương xem hướng bầu trời vậy 13 tỏa Vân Trung Thành ánh mắt. Nhất thời liền thu liếm rất nhiều. Nguyên lai cách đó Xí Thiên thần tộc cô gái nhỏ như thế hiểu chuyện à. Đã như vậy. Cũng không đánh nàng chủ ý. Những thứ này là cái dụ gì làm Kim Long Nương theo nhiên liệu cảm ứng. Đi tới Trung ương Vân Đảo. Tìm được là toàn bộ si nắc xe cung cấp 60% trở lên nhiên liệu sở nghiên cứu lúc. Nàng bị tòa kiến trúc này bên trong những cái kia rầm rạp chẳng chịt hiện đầy phù văn thủy tinh cột cho kinh động. Khoảng cách nàng gần đây vị trí. Nàng liền thấy một cái bị phong cấm ở màu xanh nhạt thủy tinh trụ trong. Nhúc nhích không phải ba đầu sáu tay Naga. Nàng đánh giá trước mặt cái này bị phong cấm ở thủy tinh trụ trong có hồn ý cấp thực lực tồn tại. Bằng vào khổng lồ kiến thức tính, Kim Long Nương hiểu phân bố thủy tinh trụ trong phù văn tác dụng. Chúng một mặt là phong ấm ở thủy tinh trụ bên trong sinh vật duy trì bọn họ sinh mạng, nhưng mặt khác nhưng lại cuồn cuộn không ngừng rút ra lấy bên trong cơ thể của bọn họ cao năng lực tính. Titan cùng Long Chi Vương 77 chương 767, ta đứa nhỏ thiên tính thuần lương Atelit đại nhân. Những thứ này đều là đã từng cùng Muji-a điện hạ đối nghịch. Sau đó bị hắn đánh bại. Nhưng không muốn thần phục kẻ địch. Ngay tại Kim Long Nương nghiên cứu những nước này tinh trụ thời điểm, tiểu nữ người hầu Mia chạy tới. Thấy Kim Long Nương thần sắc, vội vàng giải thích với nàng những nước này tinh trụ lai lịch. Đúng nha, điện hạ cảm thấy giết bọn họ thật sự là quá mức tàn nhẫn, cho nên mới đem chúng phong ấm đến cột bên trong, rút ra lấy bọn họ lực lượng. Ừ, Kim Long Nương phủi một mắt Mia, không nói gì gật đầu một cái. Nghiên cứu hoàn trước mặt cao nhất phong ấm hồn ý cấp Naga thủy tinh trụ sau đó, nàng tiếp tục hướng sở nghiên cứu chỗ sâu đi tới. Bởi vì có đại chủ quản Mia đi theo, cho nên trên đường đi cơ hồ không có bất kỳ ngăn trở. Cái này một khu nhà ở si nắc xe bên trong đều là liệt là cốt lõi cơ mật kiến trúc. Mặc cho Kim Long Nương đi thăm, tựa như cùng là ở đi thăm nhà mình hậu hoa viên như nhau. Theo Kim Long Nương đi tới trước, nàng một đường nhìn thấy phong ấm ở cột bên trong sinh vật thực lực càng ngày càng mạnh, chủng loại vậy càng ngày càng nhiều, Naga, hải quái, hơn người, hung thú, thậm chí là ngũ sắc long. Rất nhanh, Kim Long Nương lần nữa ở một cây lớn thủy tinh trụ trước ngừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái bị phong ấm ở cột bên trong nhúc nhích không phải cổ rồng đỏ, ngay cả là trạng thái tính. Điều này rồng đỏ vậy như cũ cho người một loại vô cùng hung hãn cảm giác, để cho người có một loại cảm giác nó tựa hồ tùy thời có thể đột phá cây cột phong ấm, từ trong đó lao ra phá hủy chung quanh hết thảy. Con rồng này ta biết. Cái này điều này bị phong ấm ở cột bên trong rồng đỏ, Kim Long Nương trên mặt lộ ra cảm khái vô hạn vẻ. Ách, ta đem nó thả ra sao? Mia thận trọng hỏi. Hắn đã từng đuổi giết qua còn không có trở thành truyền kỳ, ta theo an o ư. Mia trên mặt lộ ra vẻ lúc túng. Sau đó quay đầu kéo một cách đi qua bạch bảo nhân loại nghiên cứu viên. Con rồng này rút ra lấy nó nhiên liệu lực độ thêm lớn gấp 2. Cung cấp dinh dưỡng vật chất cho ta tiêu giảm hơn nửa. Tuân lệnh. Nhìn một cách vị kia theo Muji-a có mấy phần tương tự thiếu nữ tóc vàng, tên này nhân viên nghiên cứu gật đầu một cái, biết lắng nghe lui xuống, bắt đầu chiêu tập nhân thủ, sửa đổi cách này phong ấm điều này cổ rồng đỏ thủy tinh trụ lên phù văn. đi qua đã từng là cựu địch bị mình nhi tử bắt. Sau đó phong ấm làm sinh thể năng nguyên. Kim Long nương tâm tình cũng đổi được khoái trá không thiếu. Giữa lúc nàng tiếp tục đi thăm cái này gian sở nghiên cứu thời điểm. Tràn đầy tức giận gầm thét tiếng đột nhiên từ sở nghiên cứu chỗ sâu truyền tới, nhưng là rất nhanh lại chấm dứt. Các ngươi những thứ này, đáng chết. Loài người, lại có thể dám đối đãi như vậy vĩ đại. Long, tiếp theo, đạo này tiếng gầm gừ lại đứt quãng đang nghiên cứu nơi bên trong vang vọng. Nhất thời hấp dẫn Kim Long nương sự chú ý. Đi, lại xem. Kim Long nương lập tức nhất thời liền chào hỏi tiểu nữ người hầu mia hướng thanh âm ngọn nguồn đi tới. Cũng không lâu lắm. Kim Long nương liền thấy đầu này thanh âm ngọn nguồn. Lại là một cái đang điên cuồng vùng vẫy gầm thét cổ hắc long. Gầm thét nguyên nhân chính là bởi vì nó đang bị một nhóm nhân loại cách dùng trận áp chế. Cưỡng ép đút đồ ăn. Bất quá. Để cho Kim Long nương có chút kinh ngạc là. Đám nhân loại này đúc cho điều này cổ hắc long lại là đất bùn, nham thạch, còn có khô héo cây cối. Tóm lại đều là một ít bình thường sinh vật căn bản không cách nào ăn tiếp thức ăn, nhưng chính là những thức ăn này đều bị cưỡng ép nhét vào điều này hắc long trong miệng. Làm gì vậy một màn trước mắt, ngay cả là Kim Long nương cũng không nhịn được cảm giác có chút kinh ngạc. Pho khan. Đây là chúng ta nhiên liệu sở nghiên cứu gần đây nghiên cứu một cái khóa đề. Bởi vì long có thể tiêu hóa trên thế giới phần lớn vật chất. Cho nên chúng ta muốn là không phải có thể thông. Qua đút đồ ăn cho những thứ này rồng hung áp một ít đất bùn nham thạch cái này một loại không chỗ dùng chút nào đồ. Sau đó có thể để đổi lấy nhiều vảy rồng máu rồng loại có cao giá trị sản vật. Chú ý tới Kim Long nương ánh mắt nghi hoặc. Một cách đang cho điều này cổ hắc long cưỡng ép này thức ăn người nghiên cứu đi qua để giải thích. Kim Long nương nghe được cách này nghiên cứu khóa đề nồng cốt ý tưởng sau đó. Khóe miệng cũng không nhìn được quất rút ra. Đây là hạng trận không có chút nào long tính người mới có thể muốn đi ra loại này khóa đề. Lúc ấy ác ma theo ma dược nghe được vậy sẽ cam bái hạ phong đi, nhưng là cách này tên nhân loại nghiên cứu viên là tựa hồ là phát giác Kim Long nương thân phận. Hắn vội vàng lại bổ sung một câu. Đây là Muzia Điện Hạ nói ra ý tưởng. Cái này thật đúng là thiên tài giống vậy ý tưởng. Không hổ là con trai ta. Người dùng đúng việc. Rất tốt. Nghe được là Muzia nói lên ý tưởng sau đó, Kim Long nương thái độ nhất thời xảy ra 180 độ lớn quẹo cua. Hết sức tán thưởng loại này dược tài vậy ý tưởng. Nếu là kẻ địch, như vậy thì không cần đồng tình thương hại bọn họ. Phải thêm lớn nghiên cứu lực độ. Loại trình độ này coi là cái gì phải thêm lớn đút đồ ăn tính. Các ngươi không nên coi thường cổ long năng lực tiêu hóa. Biết loại này khóa đề là mình nhi tử phát động sau đó. Tài chính lương hứng thú bừng bừng tham dự tập trung. Thậm chí còn đưa ra mấy loại đặc biệt có giá trị đề nghị. Hơn nửa ngày sau này. Một mặt tán thưởng vui thích biểu tình Kim Long nương mang mia từ nhiên liệu sở nghiên cứu bên trong đi ra. Sau đó nàng nhìn thấy liền ở chính giữa vân đảo bên kia tiếng người ồn ào hư không cập bến cảng. Nơi nào chính là hư không chiến hạm cập bến địa phương. Đây là dự định làm gì Akelit đại nhân? Đây là Muzia điện hạ ra lệnh tụ họp chuẩn bị thông qua hư không đi tiếp viện hắn quân đoàn. Không phải có hư không tỏa độ sao, làm gì còn phí lớn như vậy sức lực từ hư không chạy tới. Cái này. Bởi vì tiêu hao quá lớn cho nên điện hạ để cho chúng ta từ trong hư không đã qua. Tiêu hao quá lớn Akelit hơi xứng sờ. Sau đó cười lên. Muzia cái này đứa nhỏ ngốc sẽ không còn suy nghĩ mình gánh vác truyền tống tiêu hao chứ không mình gánh nổi nói. Còn có thể giải quyết như thế nào, mia trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đương nhiên là để cho Titan tộc gánh vác tiêu hao ạ. Muzia nhưng mà đang thi hành Titan tộc phân phối cho hắn thực tập nhiệm vụ. Hết thảy tài nguyên tiêu hao đều do Titan tộc tới gánh vác. Điện hạ theo thông thường Titan không giống nhau. Thông thường Titan nhất hơn truyền đưa qua mấy tên đồng bản. Mà Muzia điện hạ muốn truyền tống ngay ngắn một cái chi quân đoàn đã qua. Như vậy, nhiên liệu tiêu hao chính là con số trên trời. Có phải hay không không tốt lắm đối với các ngươi mà nói là con số trên trời. Nhưng là đối với Titan tộc mà nói, coi là cái gì? Bé gái, ngươi thật đúng là ngu được đáng yêu. À, các ngươi thay Titan tiết kiệm cái gì? Ngươi biết Titan tộc hơn có tiền không? Cách này như vậy điểm nhiên liệu, đối với bọn họ mà nói, luôn dễ mau đều không coi là. Các ngươi lại có thể đần độn lại muốn thay Titan tiết kiệm. Nói tới chỗ này, Kim Long Nương trên mặt lộ ra tiếng cảm thán. Dạng gì thủ lãnh liền có cái gì thủ hạ. Quả nhiên ta đứa nhỏ vẫn là thiên tính thuần lương à, quá thiện lương. Mia nhớ tới Mujia đã làm các loại cử động, im lặng không nói. Nàng không biết bây giờ Mujia có cái gì tư cách có thể theo thiên tính thuần lương cái này bốn chữ liên hệ quan hệ. Đem Mujia muốn mang đi tiếp viện hắn quân đoàn bộ cho ta bày ra. Ta mang bọn họ đi quần đảo Titan. Đi Titan đường dây đem bọn họ đưa đến Mujia đi nơi nào. Cái này, ta tự mình áp giải, ngươi cảm thấy sẽ xảy ra vấn đề gì ta hiểu ý. Khẩn cấp tập họp, đều không muốn ngủ, có nhiệm vụ trọng yếu xuống. Các ngươi chỉ có 15B thời gian sửa sang lại mình một nhân vật phẩm cùng tất cả trang bị. Mang nâng cao tinh thần tỉnh não hiệu quả loa phóng thanh ở thanh niên an vang lên bên tai. 6 năm trôi qua, đã trưởng thành là một vị cường tráng thanh niên an nhanh chóng từ mình giường đơn lên đi xuống. Sau đó động tác nhanh chóng bắt đầu thu thập mình trang bị. Ở ngắn ngủi 7 phút bên trong, An cũng đã chuẩn bị xong mình hết thảy trang bị. Bởi vì hắn đã trước thời hạn lấy được thông báo, đem một ít vật phẩm cần thiết đã chuẩn bị nói trước tốt lắm. Hắn sửa sang lại mình chỉnh bị sau đó, hắn bắt đầu dò xét bộ hạ mình sửa sang lại tình huống. Những thứ này cách gọi là bộ hạ đều là theo tuổi hắn không kém nhiều thanh niên hoặc là thiếu niên. Những ánh mắt này bướng bỉnh, ánh mắt sắc bén tuấn mỹ thanh thiếu niên cửa nhìn một chút An sau đó, nhưng cũng cúi đầu, trong mắt lộ ra vẻ tôn kính. Thấy được những thứ này ở loài người đều có thể gọi là thiên tài thiếu niên đối với mình cung kính như thế một màn, An trong lòng cũng không khỏi có chút cảm khái. Nếu như không phải là 10 năm trước, khi đó còn nhỏ mình kiên trì, cũng chưa có bây giờ hắn thành tựu. Hắn trong lòng vô cùng cảm ơn khi đó mình. Một con đường định cả đời, đây là đối với bọn họ những thứ này từ loài người đổi thành rồng ruột giải thích tốt nhất. Đã bị đón nhận 10 năm giáo dục An, đã biết để cho mình lấy được bây giờ thành tựu thế lực là cái gì. Đó là một cái tên là Si Nắc Xe thế lực. Đó là do Long cùng người khổng lồ thống trị thế lực. Nhưng là bởi vì người chưa đủ, cho nên những cái kia cao cao tại thượng lại ngạo mạn Long đưa mắt về phía loài người. Bọn họ muốn đem loài người đổi thành là Long rồi lấy là mình phục vụ. Nhưng là ngạo mạn Long coi thường những cái kia nhỏ yếu loài người bình thường. Bọn họ chỉ cần loài người ưu tú nhất một nhóm kia trở thành bọn họ quyến thuộc. Nghe nói ở Si Nắc Xe đứng đầu trong mắt, loài người vậy không có gì cao thấp giàu nghèo. Hắn đối với mọi người loại đều là đối xử bình đẳng, coi như là bình dân, chỉ cần kiểm tra ra ưu tú thiên phú, cũng có trở thành Long rồi cơ hội. Vì vậy, một nhóm lại một nhóm người ưu tú loại đứa bé từ hắn dưới quyền loài người bên trong Si đã chọn được, sau đó tiến hành khảo nghiệm kiểm tra. Ở 6 năm trước, An thì có may mắn là được là bị sàng lọc đi ra ngoài một nhóm kia đứa bé một trong. Có đầy đủ thiên phú tu luyện, muốn trở thành là Long dù còn chưa đủ, còn phải có kiên định tín niệm cùng ý chí. Tất cả đứa bé ở trở thành Long dù trước đều phải bước lên dài đến 1000m thực tập đường. Trên con đường này, chỉ có đi qua 500m sau này mới có trở thành Long dù cơ hội. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vượt qua con đường này, như vậy thật xin lỗi đâu. Chỉ có thể đổi thành là cấp thấp nhất bạch Long dù. Đi càng xa, lấy được máu rồng tẩy rửa cấp bậc lại càng cao, có thể chuyển hóa Long rồi lại càng mạnh. Mà An lúc ấy liền đi tới điều này thực tập đường cuối, ngã ở một cái hình như lục giác rồng vàng khổng lồ Long văn lên, lấy được thực tập trên con đường cao nhất đãi ngộ, có trở thành Si Nắc Xe đứng đầu Long rồi cơ hội.